MC Thanh Show Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 36. Lý Thế Dân hoảng hốt, tình cảnh này sao lại giống nương tử của mình ở trước mặt Thái Thượng Hoàng nói tốt cho mình vậy? Tô Thị trên sắc mặt ẩn chứa tia tức giận, nói hết những túng quẫn, những khốn đốn trong cuộc sống với Lý Thế Dân. Cô gái này từ nhỏ đã đọc sách, mồm miệng lanh lợi, dùng từ sinh động, miêu tả quả thực khiến người ta rơi lệ. Thái tử Lý Thừa Cần ở bên cạnh vẫn luôn muốn ngăn cản nàng nói tiếp, ngược lại càng khiến cho tình cảnh của mình thêm thê thảm. Lý Thế Dân kinh nghi không tin, nói. Thái tử là thái tử một nước, để tránh nếp sống không tốt, chấm. Chấm quả thực đối với nó hơi khắc nghiệt chút, nhưng với bổng lộc của thái tử, sao có thể túng quẫn như vậy? Đang kinh sợ. Lý Thế Dân quên mất là đang nói chuyện với người nhà mà thuận miệng dùng thuật ngữ, theo bản năng nói chấm. Tô Thị cười thảm nói. Đích xác không được tính là túng quẫn, nếu như chỉ đóng của để sống khép kín. Thế nhưng chàng là thái tử một nước, xuất nhập phải giữ gìn thể diện thái tử, phải giữ thể diện của triều đình. Phu quân của con nghi thức xa giá không dám qua loa chút nào, tùy tùng xuất nhập nghiêm khắc theo lễ. Đông cung thuộc loại là bổng lộc triều đình. Mà những người này việc này đều là bổng lộc của thái tử tự mình trả, này đến tháng, tháng đến năm, không ngừng chi một số tiền lớn. Lý Thế Dân, một tiếng bừng tỉnh đại ngộ, Tô Thị lại nói. Những gì con dâu nói chỉ là một điểm trong đó, kỳ thật mỗi ngày đều phải tiêu rất nhiều tiền. Nói đến việc thái tử giám sát linh đài đi, trước tiên là thái tử đi dò xét, mắt thấy mấy trăm thợ thủ công dầm mưa dãi nắng, vô cùng vất vả, muốn thưởng cho không. Nếu ban cho cũng là đại biểu triều đình, đại biểu hoàng đế, thế nhưng... lại là một con số chi tiêu. Lý Thế Dân lúng túng nói. Chuyện này, vất vả như vậy, Cao Minh vì sao không nói cho phụ thân biết? Lý Thừa Càn há miệng không nói được gì, Tô Thị trầm mặc một lát, sâu kín nói. Phụ thân đại nhân, phu quân của con, chung quy cũng có thể diện của một thái tử. Lời như vậy, mở miệng thế nào? Lý Thế Dân thở dài, lặng yên lật án thư xuống. Nghĩ đến đứa con này có lá gan bán đồ vật linh đài lấy tiền cũng không dám há mồm nói với y một câu, nghĩ đến ngay cả đồ vật linh đài mà đứa con này bán lấy tiền cũng là đồ mà Vương Siêu nhặt thừa để lại, bỏ lại một đống đồ rách nát mới đến lượt con mình, vậy mà nó còn muốn nói là chí bảo, trong lòng Lý Thế Dân không khỏi xót xa. Trưởng tử của mình là thách tử một nước, một người cha như y có phải là rất khắc bạc rồi không? Lý Thừa Càn mặt đầy hoảng loạn, kéo ống tay áo thể tử của mình, Tô Thị tức giận hất tay hắn ra. Cảnh tượng này đập vào mắt, Lý Thế Dân lại nghĩ tới chính bản thân mình khi xưa chịu bao áp lực, vì giảm bớt căng thẳng giữa phụ tử, đành phải thông qua Hoàng hậu Trường Tôn Thị nói với phụ thân để tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, tức thì đồng cảm với tình trạng thê thảm của con trai mình. Rất lâu sau đó, Lý Thế Dân mới thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói. Hóa ra là vậy, ta đã biết, Cao Minh cùng thê tử của con về nhà trước đi. Lý Thừa Càn ngơ ngác nói. Dạ, nhi tử tới để thỉnh tội. Lý Thế Dân vô lực khoát tay nói. Trở về đi, trước tiên chuyện này không cần nói ra ngoài, để cho ta cân nhắc cho kỹ đã. Lý Thừa Càn ngẩn ra, nói. Vâng. Hai vợ chồng thi lễ với Lý Thế Dân, chậm rãi lui ra ngoài. Sau đó Lý Thế Dân ngồi ở đó im lặng không nói gì. Lý Thái nhiều ngày nay đều rất vui vẻ. Mỗi ngày hắn đều ở trong văn học quán, hắn là vương gia, là kim chủ của chúng học sĩ, đương nhiên chính là tiêu điểm của mọi người. Những văn nhân này tuy có những hành vi nịnh nọt rất ít nhưng Lý Thái vẫn như các vì sao vây quanh mặt trăng. Mặt trăng béo Lý Thanh tước được các vì sao vây quanh thì mặt mày hớn hở. Dù sao vẫn còn là vị thành niên, không đủ để kiềm chế, tuy đã tự cảnh cáo phải bình tĩnh, cho dù là vui mừng, hưng phấn hay tức giận đều không được biểu hiện ra ngoài, không thể nói cho người khác biết nguyên nhân mình vui sướng ở trong lòng. Thanh Tước tiên sinh lúc này đã làm 3 bài thơ liên tiếp, còn sản xuất nhiều hơn so với Tào Tử Kiến. Vương gia, tiên sinh tới ạ. Một người hầu trẻ tuổi của vương phủ chạy tới bẩm báo với Lý Thái. Lý Thái vừa nghe gã chỉ xưng là tiên sinh, không nói họ tên thì biết đây không phải là kính xưng là chỉ vi sư của chính mình, là sư phó mà phụ hoàng chỉ định cho mình, chính là lễ bộ thượng thư Vương Khuê, vội vàng cáo từ chúng học sĩ, mặt mày hớn hở chạy về thư phòng. Trong thư phòng, lễ bộ thượng thư Vương Khuê đang khoanh chân ngồi ở án, đang uống trà ừng ực. Vị lão tiên sinh này vội vàng tới đầy thực sự có hơi khát nước. Cái chén trà lại quá nhỏ, một ly chỉ được một ngụm mà thôi, thật sự không đủ để lão tiên sinh giải khát, trừng mắt nói với người hầu nam trẻ tuổi. Đổi chén lớn tới đây. Chén đã được đổi nhưng trà lại quá nóng, Lão tiên sinh đi lòng vòng thổi trà, lúc này nhiệt độ vừa đủ, vừa rót được tách trà lớn thì Lý Thái vừa tới. Thiên địa quân thân sư, quân ở trước sư. Lý Thái trước tiên chấp lễ đệ tử thì Vương Khuê vội đứng dậy dùng lễ vương ra với Lý Thái. Lý Thái đáp rồi lại chấp lễ đệ tử với Vương Khuê, Vương Khuê đáp lễ. Lão tiên sinh là lễ bộ thượng thư, hơn nữa lại rất coi trọng lễ nghĩa, lễ không thể bỏ. Chỉ là một lễ hành xong, vì lão tiên sinh rất sốt ruột, tiến lên một bước, giữ lấy Lý Thái nói. Thanh tước, vi sư chỉ bị phong hàn ở nhà nghỉ tạm 2 ngày, sao ngươi đã làm ra nhiều chuyện như vậy? Lý Thái đắc ý nói. Tiên sinh ở nhà cũng nghe nói động tĩnh trong nhà ạ. Ha ha, lần này chỉ sợ hắn không chịu nổi rồi. Vương Khuê dậm chân nói. Thanh tước, hồ đồ. Hả? Lý Thái sắc mặt căng thẳng nói. Tiên sinh, đệ tử làm gì không đúng ạ? Thừa dịp hắn bệnh, cần đòi mạng hắn. Vương Khuê nói. Ngươi muốn đối phó thái tử không có gì không ổn. Chỉ có điều tuyệt đối không được bại lộ là ngươi muốn đối phó hắn. Cho dù thái tử có cách biện bạch, ngươi cho là thánh thượng không nghi ngờ hắn ư? Ngươi cho là cho dù ngươi không ra mặt, nhóm đại gián quan sẽ bỏ qua hắn ư? Nóng này, quá nóng vội rồi. Nóng vội. Chín quá hóa nấu. Vương Khuê vô cùng ảo não. Vị lão tiên sinh này tuyệt đối không ngờ, Ngụy Vương vẫn luôn trầm ổn lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Vương lão tiên sinh là người có kinh nghiệm quan trường, ông ta ở thời Tùy Văn Đế đã làm quan bí thư nội tỉnh 13 năm, sau bị thúc phụ liên lụy phải bỏ chạy tới núi Trung Nam. Đại đường được lập, Vương lão tiên sinh rời núi, dựa vào tài đức và văn chương xuất chúng được phái đến Đông Cung nhậm chức, thành tâm phúc của Thái tử Lý Kiến Thành, sau lại bị sự Kiên Dương Văn Can liên lụy, bị lưu đày. Sau khi Lý Thế Dân thành hoàng đế, bất kể hiềm khích lúc trước, xá tội cho ông ta còn vì tài năng của ông mà phái ông làm vi sư cho đứa con mà hoàng đế sủng ái nhất, vì vậy mới tới phủ Ngụy Vương. Vị nhân huynh này làm quan hai triều, nhìn quen mưa gió, vì vậy chỉ vừa nghe Lý Thái làm vậy lập tức biết được trong đó có mầm họa, vội vàng chạy tới đây. Vương Khuê kết hợp kinh nghiệm nhiều năm chìm nổi trong quan trường, giảng giải đạo lý sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dù sao Lý Thái cũng thông minh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ảo não nói. Là ta lỗ mãng rồi, tiên sinh, hiện tại ta phải làm sao? Vương Khuê nói. Vừa rồi trên đường tới đây vi sư đã suy nghĩ qua, hiện giờ không còn cách nào khác mà chỉ có thể do ngươi lập tức ra mặt, ngăn cản thẩm lý án này. Ngụy Vương Lý Thái chố mắt nói. Cái này sao có thể? Phụ hoàng anh minh, 2 ngày này có rất nhiều tấu chương buộc tội thái tử, phụ hoàng sớm đã hiểu được trong đó có bóng dáng của ta. Vương Khuê nói. Nguyên nhân chính là thế cho nên vương gia nhất định phải chân tình dừng tay lại. Thái tử có phạm sai lầm hay không, trong lòng hoàng đế hiểu rõ. Nếu như hiện tại ngươi ra tay, tuy hoàng đế hiểu được ngươi mơ ước vị của thái tử nhưng vẫn cho rằng ngươi vẫn niệm tình cảm, chỉ tính tới ngôi vị, cũng không muốn tổn thương tính mạng, tấm lòng nhân hậu. Chỉ cần đạt tới mức đó là đủ rồi. Lý Thái nói. Thật có thể sao? Vương Khuê nói. Nhất định có thể, vương gia, ngươi chớ quên. Hoàng đế ngoại trừ là một hoàng đế, ngươi còn là một người cha, ngươi và thái tử đều cùng một phụ thân. Hiện tại ngươi không cần coi người là một hoàng đế mà là một người cha. Lý Thái chậm rãi gật đầu nói. Ta hiểu được. Kỳ thật, hắn vẫn chưa hiểu được, năm này hắn còn nhỏ tuổi, thậm chí còn chưa cưới vợ, lại càng chưa từng làm cha, làm sao hiểu được tâm tính một người cha, nhưng hắn vẫn tin tưởng phán đoán của sư phụ, lập tức quyết định phải hành động ngay. Đúng lúc này, có người vội vàng vào báo, Hoàng Thái Tử và Hoàng Thái Tử Phi cùng tiến cung. Lý Thái giận mình nói. Hoàng Thái Tử mang theo Thái Tử Phi vào cung, hắn muốn làm gì? Vương Khuê nói. Vương gia, mặc kệ Hoàng Thái Tử có chủ trương gì, ngươi chỉ cần để ý việc ta và ngươi sở nghĩ đi làm, ngươi có lợi mà vô hại. Lúc này Lý Thái mới tỉnh lại, vội đáp ứng đi an bài. Trong Hoàng Cung, Đại Lý Tự Khanh Chu Hồng vừa mới phụng chỉ tới ngự thư phòng kiến giá. Lý Thế Dân để ông ta ngồi, vui vẻ hỏi han. Hiện giờ vụ án bán trộm đồ vật linh đài, thẩm lý thế nào? Chu Hồng cẩn thận nói. Giám tạo Lý Ngư đã chứng minh vô tội, hiện đã phóng thích trở về linh đài. Giám tạo Vương Siêu vu cáo người khác hiện giờ tái thẩm đã nhận tội là thấy hơi tiền nổi máu tham, tự chủ trương. Chỉ có... Chu Hồng liếc trộm hoàng đế một cái nói. Chỉ có thái tử ra lệnh Trần Kiệt, hiện giờ cũng vẫn thú nhận là ham tiền sinh ra ý tham cho nên bán trộm đồ vật, không có liên quan tới người khác. Tình hình trước mắt chính là như thế. Lý Thế Dân gật đầu, bùi ngùi thở dài nói. Vụ án này chấm vốn tưởng có người mưu đồ gây rối, hiện giờ xem ra chỉ là tội vô tri, không hiểu lợi hại không đó, chỉ là ham tiền mà thôi. Án của Lý Ngư càng khiến chấm cảm nhận sâu sắc, Nếu muốn bịa đặt, bố trí người chủ mưu ở phía sau, ai có thể bảo đảm không xuất hiện người bị oan giống như Lý Ngư? Nếu Vương Siêu và Trần Kiện đã nhận tội, vậy, kết án đi. Vừa nghe lời này của Hoàng đế, Chu Hồng thở phào nhẹ nhõm, có lời này của Hoàng đế thì là kết cục tốt nhất. Án này khiến cho ông hết hồn, sợ không cẩn thận bị lôi cả đi, khắp nơi có thế lực ngầm đè nặng, ông lại không dám kết án qua loa. Hiện giờ Hoàng đế không muốn thẩm nữa, ông chỉ phụng mệnh làm việc, miễn sao tất cả đều vui vẻ. Chu Hồng lập tức rời đi, bái lễ nói. Bệ hạ thánh minh, thần cũng nghĩ vậy, vụ án đã rõ ràng, tội phạm đã sáng tỏ, án này nên kết án đi thôi. Người bị Hoàng đế nói là Lý Ngư, lúc này còn không biết một ý niệm nào của Hoàng đế, sự tình đã biến hóa tới như vậy. Có biết hắn cũng không để ý, sở dĩ hắn chậm chạp không đưa ra sổ sách là còn muốn thiết kế một sự kiện ngẫu nhiên để phát hiện ra chứng cứ. Một nguyên nhân trọng yếu trong đó chính là đề phòng khi đưa ra sổ sách sớm khiến Ngụy Vương ngay từ đầu đã tập trung hỏa lực công kích thái tử, mà thái tử thuận lợi thoát khốn thì sẽ giận lây sang hắn, vì thái tử kia không phải là người hiểu chuyện. Hiện giờ hắn đã chứng minh mình vô tội, hơn nữa chuyện đầu tiên khi ra tù không phải là về nhà báo bình an mà là vội vàng chạy tới linh đài, đại hiếu tam quá ra môn nhi bất nhập cổ phong. Hơn nửa canh giờ chờ, hai vị thần nhân viên thiên cương, Lý Thuần Phong tới nhà Lý Ngư báo bình an trở về. Dĩ nhiên cầu đầu nhi cũng ở trong đám người đó. Lý Ngư lập tức hỏi. Tới nhà ta rồi à, con ta vẫn khỏe chứ? Cầu đầu nhi nhe răng cười nói. Khỏe khỏe, tiểu ngư nhi rất khỏe, rất ngoan, các ngư tẩu càng tốt hơn, tiểu thần tiên quả thật thủ đoạn thần tiên, công phu thật lớn, một ngư tẩu giờ đã biến thành một tổ ngư tẩu, mỗi người đẹp như tiên. Lý Ngư rộng lượng, cười mắng. Cái gì mà một tổ, miệng chó không mọc được ngà voi. Đại nương là người biết chuyện, đương nhiên là hiểu được ý vị sổ sách kia là thế nào, không chỉ liên quan tới tính mạng của tiểu lang quân mà còn liên lụy tới thái tử cao cao tại thượng, cho nên một khi có người biết sổ sách chưa bị thiêu hủy đương nhiên sẽ tìm mọi cách tới quý phủ tìm kiếm, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng của đại nương và chư vị phu nhân. Phan đại nương đương nhiên không hiểu vì sao sổ sách này lại liên lụy tới thái tử và chư vương, tuy nhiên nghe đệ ngũ lang nhược nói đáng sợ như vậy, để tỏ lòng mình cũng là người hiểu biết đành phải ra dáng vẻ gật đầu liên tục. Chỉ có điều nghe xong câu, chư vị phu nhân, các tưởng có chút không được tự nhiên, tính tính thì mừng thầm trong lòng, thâm thâm lại sinh ra oán khí, chỉ có Long Tắc Tắc vẫn kiêu ngạo bế đứa bé có đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn xung quanh, mồm đang mút ngón tay lên cao hơn một chút. Thâm thâm lúng túng nói, Lang Nhược tỷ tỷ sai rồi, người ta đâu có cái phúc khi được hầu hạ tiểu lang quân. Đệ ngũ Lang Nhược cười cười, sớm muộn mà thôi, thâm thâm đỏ mặt, liếc trộm các tưởng. Trong lòng Cát Tường tức giận, lúc trước thật sự không nên muốn cái hôn lễ chính thức long trọng, cứ thế mà kết hôn khiến hôn sự kéo dài đến nay. Ngươi nhìn bộ ngực của Tác Tác kia đi, không sợ muộn có hài tử. Thâm thâm cũng chỉ là sớm muộn, nàng cũng không muốn biện giải. Phan Đại Nương lại không để ý tới tâm tư của các nàng dâu, cảm động nói với đệ ngũ Lăng Nhược. Vì thế nên Lý Ngư để sổ sách ở chỗ con đúng không? Ai nha, con gái à, một cô nương như con phải chịu trách nhiệm lớn như vậy. Đại nương thật không biết phải tạ ơn con như thế nào mới tốt. Đệ ngũ Lăng Nhược thản nhiên cười. Đại nương quá khách khí, nô nô cũng từng được tiểu lang quân yêu ái, hiện giờ chỉ là có qua có lại mới toại lòng nhau mà thôi. Đệ ngũ Lăng Nhược khôn khéo như vậy, tuy nói nàng không muốn đến Lý gia nhưng vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt với Lý gia. Cho nên khi có tin Lý Ngư được phóng thích, nàng lập tức tới Lý gia báo tin, còn nhanh hơn cậu đầu nhi một khắc đồng hồ, mua cái ân huệ mà thôi. Tính tính bóc quả vỏ khô uống nước trà, đầu hơi nghiêng một cái, tiến đến cạnh thâm thâm, nhỏ giọng nói. Làm sao lấy được, đỉnh lực, làm sao, chống đỡ, ta thực sự không nghĩ ra. Dù sao thâm thâm cũng chưa từng trải, chợt nghe còn chưa hiểu, sau khi suy xét mới tỉnh ngộ, hớp trà vừa tới miệng bị sặc ho khan không ngừng, mấy người đều kinh ngạc nhìn hai tỷ muội. Lúc này trong viện đột nhiên truyền ra giọng nói của Lý Ngư. Ia, Dương Thúc, một mình Thúc ở trong viện đang do dự gì vậy? Mọi người trong phòng lập tức vui vẻ, Lý Ngư đã trở về. Nghe Dương Tư Tề nói, hậu viện bị phá đi, đang sửa lại, thật sự rảnh rỗi sinh nhàm chán. Lại nghe Lý Ngư nói, mẹ ta đâu, Tác Tác, Cát Tường đâu. Chúng nữ trong phòng lại có tâm tư, Phan Đại Nương nói. Con ta vẫn rất hiếu thuận, nghĩ tới ta trước tiên. Tác Tác vui mừng nhướng mày. Tên vô lương tâm này, lúc này cuối cùng cũng còn chút lương tâm. Nghĩ tới ta trước, không uổng công người ta vì hắn mà chịu bao ủy khuất. Cát Tường tức giận bất bình, một lần nữa hối hận chuyện gả muộn, theo nàng nếu không phải Long Tác Tác mang thai cốt nhục của Lý Ngư trước, người mà Tiểu Lang Quân nhớ đến đầu tiên nhất định là mình. Tính Tính và Thâm Thâm là thành viên trong danh sách đợi, tuy nhiên hai người tâm tình tự nhiên, không có gì khác thường. Các nàng không có tâm tư như Tác Tác và Cát Tường, đương nhiên không phạm quy tắc, thấy thỏa mãn trong lòng. Dương Tư Tề nhỏ giọng nói. Đúng vậy, đều tại đám nữ nhân ở bên trong nhà tranh cãi ầm ĩ, chỉ nghe một lát ta đây đã đau đầu ảo não, vẫn nên đi bộ trong viện cho thanh tĩnh một ít. Phan Thị vui vẻ nói. Con ta đã trở về. Vội vàng bước ra ngoài, các chúng nữ cũng đồng thời đứng lên, đang muốn ra khỏi phòng đã thấy đệ ngũ Lăng Nhược vẫn cười bình thản, duyên dáng ngồi ngay ngắn ở sau án, rất bình tĩnh tự nhiên. Tổ ngư tẩu đâu thể nào đoán được quan hệ của nàng và Lý Ngư, nguyên nhân chính là đệ ngũ Lăng Nhược tuyệt không muốn mất phong độ nên chân nhất thời đứng lại. Ngương, Ngư Nhi, đứa con trai không an phận này, thật đúng là hù chết ngương. Giọng nói thổn thức của hai mẹ con càng ngày càng gần, sắp đến cửa rồi, đệ ngũ Lăng Nhược bỗng nhiên che ngực, lông mày hơi nhăn, buồn nôn, gọi Thâm Thâm. Thâm Thâm muội tử, mau đưa táo chua cho ta. Tác Tác, Cát Tường lập tức mở to hai mắt nhìn. Hình huống này là thế nào? Án bán trộm đồ vật linh đài, thái tử ra lệnh Trần Kiệt, vệ tướng quân Vương Siêu đều tự thấy tiền nổi máu tham, càn rỡ bán trộm kết án, hai đầu sỏ gây án phạt treo cổ. Thái tử thì bị hoàng đế hạ chỉ trách cứ, trách quản thuộc hạ không nghiêm, thân là đại giám sát lại chưa từng làm đúng trách nhiệm. Đương nhiên, ở bên trong thì âm thầm trách cứ nghiêm khắc, lại thêm vài bài văn chương vang danh khắp thiên hạ lấy thái tử là gương, chặt chẽ giáo huấn, nhưng đó là chuyện sau này. Lý Thái Hao tổn tâm cơ đã bại lộ mục đích của mình, nếu như nói quan hệ của hắn và thái tử vẫn được bọc trong một tầng cửa sổ giấy thì lúc này coi như là triệt để xé rách. Hành động giải vây cho thái tử vừa mới bắt đầu thì vụ án kết thúc, vì đó căn bản không thể che giấu mục đích thật sự của hắn. Cử chỉ mất bò mới lo làm chuồng, chỉ vãn hồi được một chút ấn tượng của hắn trước mặt hoàng đế, nhưng dù sao Lý Thế Dân chỉ yêu thương đứa con này, vẫn ít khi sinh nghi hắn, nhìn thấy Lý Thái muốn giải vây cho huynh trưởng, Lý Thế Dân quả thực rất vui, cảm giác đôi mắt già của mình còn chưa nhìn nhầm, đứa con trai này đích thật là có tấm lòng nhân hậu. Trong chuyện này, chỉ có Lý Ngư là chẳng những không có hậu quả bất lợi gì, mà còn nổi danh trong chốn quan trường. Chỉ bằng bị bỏ tù oan, lại không vì rửa tội cho mình mà làm cho thái tử vào cảnh bất lợi đã khiến cho nhiều đại thần yêu ái. Mà thái tử Lý Thừa Càn bị phụ thân trách tội quản thuộc hạ không nghiêm, giám sát linh đài bất lực, khi tự mình tới linh đài chủ trì giám sát cũng không dám quá đáng với Lý Ngư, ít nhất trước mặt người ngoài phải giữ vẻ hiền lành, nếu không bị quan lại biết được sẽ bị áp vào, lương bạc thiếu tình cảm. Bên trên thì có thái tử đích thân tới hiện trường, giám sát linh đài có muốn không vui cũng không được, huống Lý Ngư cũng cẩn thận và tôn kính làm hết phận sự. Mỗi ngày đều canh giữ ở linh đài, có đôi khi buổi tối cũng không trở về, hắn cùng hai tên tiểu hòa cậu Đầu Nhi và Trần Phi Dương uống chút rượu nên ở lại Khâm Thiên Giám. Lý Ngư tính tình lười nhác, đâu có khả năng chăm chỉ như vậy. Hắn như vậy hoàn toàn là vì tránh nạn. Từ khi lão nương biết được hắn có quan hệ với đệ ngũ Lăng Nhược, được biết nàng đã có cốt nhục của Lý gia, lỗ tai của Lý Ngư không khác nào được thanh nhàn. Cốt nhục của Lý gia sao có thể lưu lạc bên ngoài? Phan Thị mỗi ngày đều lại nhảy với con, mau cưới vợ đưa cốt nhục trở về. Nhưng Lý Ngư chỉ biết, lúc trước đệ ngũ Lăng Nhược nói là sau khi suy nghĩ nàng xác thực không muốn gả về Lý gia, cũng không cần một danh phận. Có lẽ diện mạo tư thủ, cử án tề mi đã từng là nguyện vọng lớn nhất của nàng, thế nhưng trên thực tế giữa hai người đã trải qua 10 năm đau khổ. Sau 10 năm bên cạnh hắn đã là mỹ nhân vần quanh, mà nàng không có cách nào trách cứ phụ lòng, chỉ có thể quy kết là thiên ý trêu người. Không cần danh phận, tâm tình của nàng sẽ được thanh thản tiếp nhận tất cả như bây giờ, bằng không với tính tình của đệ ngũ Lăng Nhược, tất nhiên là hai người một đời một kiếp, há có thể cùng Tác Tác, Cát Tường xương tỉ muội, cùng sống một nhà. Hiện giờ nàng muốn thể hiện thiện ý với chúng nữ, thậm chí còn cố ý tiết lộ chuyện có bầu là muốn mọi người Lý gia thừa nhận, nhưng đây chỉ là nhu cầu tâm lý, thực sự cho nàng một danh phận, ngược lại càng khiến nàng rời xa. Lý Ngư hiểu nàng, cho nên tuy lời của mẹ khiến lỗ tai hắn không được yên, nhưng cũng không đề cập qua với đệ ngũ Lăng Nhược. Hắn biết, nếu hắn yêu cầu thì đệ ngũ Lăng Nhược vẫn sẽ chấp nhận, đối với hắn Lăng Nhược không thay đổi, thế nhưng nàng cũng không sung sướng. Lý Ngư cứ chưa ra, Phan Thị cũng không còn cách nào khác. Công trình cải tạo của Dương gia gần như cùng lúc với Linh Đài, dần dần cải tạo kiến trúc quần thể, đệ ngũ Lăng Nhược nhân cơ hội mời Phan Thị, Tác Tác, Cát Tường, Thâm Thâm, Tính Tính tới quỷ phủ mình ở tạm, chỉ chừa Dương Tư Tề ở lại quy hoạch nhà mới của ông ta. Đến lúc này, Lý Ngư càng có lý do ở lại linh đài không về, lại đến kỳ đánh giá kiểm tra quan viên hàng năm, bởi vậy Lý Ngư đạt được đánh giá tốt nhất khóa thi. Đức lấy tự vị có thể thủ quan, đời đường tứ thiện, một là đức nghĩa, hai là thanh thận rõ ràng, ba là công bình, bốn là cẩn thận và tôn kính. Lý Ngư và Thiết Vô Hoàn tranh nhau chịu chết, thà chết chứ không đưa thái tử vào nguy cảnh, đức nghĩa vô song. Trong án linh đài chỉ có Lý Ngư thanh lý đồ vật cẩn thận, ghi chép danh sách từng thứ rõ ràng. Có hai thứ này, công bình có thể coi là tự nhiên có được. Sau khi ra tù, nhiều lần qua cửa nhà mà không vào, hiện giờ lại nghỉ lại linh đài, ngày đêm cần cù, cẩn thận và tôn kính kiểm tra đánh giá cũng không thoát được. Bởi vậy, kỳ thi khóa này Lý Ngư nhất tứ thiện, tốt nhất kỳ thi khóa. Đời đường kỳ thi quan lại là tam đẳng chín cấp, nhất định được thăng quan. Vì vậy Trần Phi Dương, cầu đầu nhi đã không gọi hắn là Lý Viên Ngoại mà gọi là Lý Lang Trung. Nghe nói thậm chí tể tướng nhìn chúng vị ngôi sao mới nổi này, muốn gả nữ nhân cho nhưng sau khi nghe nói hắn đã có chính thất, lúc này mới từ bỏ. Sau khi Lý Ngư hoàn thành thành tích kỳ thi khóa 3 ngày thì linh đài cũng chính thức kiến thành, toàn bộ nghi khí thiên văn cũng đưa lên đài, bày đặt toàn bộ hoàn thành. Thiên tử nghe nói thì mặt rồng cực kỳ vui mừng. Xây linh đài là chuyện đại sứ quốc gia. Thiên tử có linh dài, xem được thiên văn, chư hầu ti không thể không cung kính. Đứng trên đài cao nhìn chúng sinh, thao túng trong tay hàng tỷ vận mệnh của thần dân, đây là cảm giác bậc nào? Nguyên nhân chính là như thế, linh đài đối với sự thống trị phong kiến có ý nghĩa không tầm thường. Cho nên linh đài xây xong, hoàng đế cực kỳ vui mừng, lập tức tuyên bố muốn đích thân lên linh đài tế thiên, cái này giống như khai quang vậy. Lúc này đã gần tháng năm Đoan Ngọ rồi. Hoàng đế xuất hành, không thể giống với bình thường được, trước ba ngày đã phải an bài xong xuôi, lấy toàn bộ Khâm Thiên Giám làm trung tâm, bắt đầu chuẩn bị chu đáo chặt chẽ. Lần trước đã cho chuyện hoàng đế bị hành thích, lần này công tác phòng ngự càng nghiêm mật khác thường, còn công tác vệ sinh thì càng không có gì để nói. Toàn bộ Khâm Thiên Giám đều rực rỡ hẳn lên, Khâm Thiên Giám giám chính đại nhân mỗi ngày đều đi khắp nơi kiểm tra vệ sinh. Máy móc bất luận là mới hay cũ đều được lau chùi đến mức sáng lấp lánh, sừng góc cũng quét sạch sẽ không sót một tấc. Các ngưỡng cửa, cửa nhà, bảng hiệu, giám chính đại nhân còn bò lên bò xuống. Lấy tay lau bụi, phàm là phát hiện một tia dấu vết lập tức vung tay lên là sẽ có người lên dọn, vung tay lau khăn, lau đến mức gần như rơi mất nước sơn. Lý Ngư không hiểu nổi long trọng như vậy có ý nghĩa gì, hắn dùng mông cũng không tin hoàng đế tới Khâm Thiên Giám sẽ xoay người nhìn xem trong khe cửa có lá rụng hay không, bò lên cây thang kiểm tra mặt sau bảng hiệu có cho bụi hay không. Tuy nhiên, giám chính đại nhân nói một câu, toàn bộ người của Khâm Thiên Giám quả nhiên là chạy gãy chân. Lăn lộn giữa chốn hồng trần, ngay cả thần tiên cũng không thể không nhiễm phàm trần. Thấy giám chính đại nhân thận trọng như thế, Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong cũng đành phải giả vờ cùng đi tuần tra, hoặc là tự hành tuần tra, yêu cầu mọi người tiến hành toàn dân vận động vệ sinh. Hai người phải chịu trách nhiệm khu vực mẫu linh đài, hoạt động trọng yếu nhất của hoàng đế là khu vực linh đài, cho nên không chỉ hai người muốn tới mà giám chính đại nhân cũng muốn đến, gây áp lực tới đám người Lý Ngư, bao kế nghiệp tới tình trạng kiệt sức, còn mệt hơn cả quá trình kiến tạo linh đài. Cầu đầu nhi cả ngày ủ rũ, giống như bị chó hoang sắp bị chết vì phơi nắng. Thềm đá trèo lên linh đài, từng bậc một là có người ngồi xổm, dùng vụn gỗ cùng nước lau từng bậc một, có thể soi gương được, giống như thanh ngọc vậy. Viên thiếu giám và Lý Thu Quan rất hài lòng, tuy nhiên giám chính đại nhân suy nghĩ chu đáo, thấy cảnh tượng như vậy thì lắc đầu liên tục. Bóng loáng quá, khi hoàng đế dẫn văn võ bá quan tới tế thiên, mũ miện trang trọng, kéo hàng dài, nếu sơ sẩy ngã xuống, chẳng phải mất uy nghi. Lý Ngư mệt mỏi dùng hai mắt đờ đẫn nhìn giám chính đại nhân, khóc ở trong tâm. Mọi người thật vất vả mới lau được bóng loáng như vậy, chẳng lẽ lại làm như cũ? Giám chính đại nhân vuốt chòm râu dài nói. Dùng cái khoan khoan ở giữa thềm đá đạo ra nhiều điểm loang lổ để có ma sát, để phòng trượt ngã. Hạ quan tuân mệnh. Lý Ngư uể oải phất tay, cầu đầu nhi liên nang cái chỉ, một tay nâng lên, dẫn đầu thợ thủ công nhào tới thềm đá, đục trên thềm đá một cái hố nông. Trần Phi Dương và bao kế nghiệp thì ôm viên gạch, ở bên trên bậc cao nhất linh đài làm một đường kéo xuống hình thành hai đường thẳng tắp, thợ thủ công gõ hai điểm trên thềm đá, chỉ ở trong hai tuyến này. Giám chính đại nhân vừa lòng gật đầu, nghênh ngang rời đi. Chấm. Ba ngày sau, đến kỳ hạn thiên tử tới. Quan to từ hàng ngũ phẩm trở lên, châu mục, thủ lĩnh di tộc, hoàng thân quốc thích cùng đi. Thái tử Lý Thừa Càn, Khâm Thiên Giám giám chính tả hữu hầu hạ. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong chủ trì đại lễ tế trời. Về phần Lý Ngư, cấp bậc này của hắn không có tư cách ở hiện trường, nhưng lại không được rời xa những người xung quanh nên đành phải tập trung đợi ở sườn trong viện, chuẩn bị nếu có tình trạng đột biến phát sinh thì xử lý kịp thời. Tuy nhiên, toàn bộ đại lễ tế trời cực kỳ thuận lợi, hơn nữa thời tiết hôm nay vô cùng tốt, trời trong vắt, ngàn dặm không mây, không trung xanh thẳm, Thuốc lá lượn lờ bay lên, dường như thật sự là kết nối với trời, tâm tình của Lý Thế Dân càng thêm sung sướng. Cầm hương hướng lên trời, yên lặng không nói gì, cũng không ai biết hoàng đế đang cầu nguyện cái gì. Vận mệnh quốc gia hưng thịnh, gia đình hòa thuận, sau khi chết, có lẽ có đủ cả. Đám người Lý Ngư chờ hành lang trong viện, nói nhăng nói cuội, tuy nhiên đề tài phần lớn đều liên quan tới hành động tế thiên của hoàng đế ngày hôm nay. Nơi hoàng đế đang đứng chính bọn hắn tự tay đặt móng, xây từng khối lũy lên, dọn dẹp linh đài sạch sẽ, chỉ là bọn hắn chưa từng nhìn thấy hoàng đế. Suy đoán bộ dáng hoàng đế, nhóm thợ thủ công mồm năm miệng mười, Lý Ngư chỉ mỉm cười không nói, dù sao hắn đã gặp qua rồi, còn nắm chân rồng, cảm giác về sự ưu việt. Tiểu Lang Quân, người làm quan lớn vậy mà, nhất định đã gặp hoàng đế. Cầu đầu nhi nhân tiện hỏi một câu, chúng thợ thủ công lập tức nhìn về phía Lý Ngư. Lý Ngư khẽ mỉm cười, tiếp tục không nói. Một tiếng cười vang lên, tràn đầy hương vị mỉa mai, người người chính là giám hộ mới nhậm chức, cũng là đồn vệ. Tuy nói Vương Siêu là người gây nghiệt, nhưng dù sao cũng là gây chuyện ở công trường Linh Đài, là người trong đồn vệ thì không khỏi có mối thù trong lòng, vị đồn vệ tướng lĩnh này có chút địch ý với Lý Ngư. Làm quan lớn như vậy, ha ha, các ngươi là những người nhà quê chưa va chạm xã hội, một quan lục thất phẩm, ở trong kinh cũng xứng làm quan. Vị đồn vệ tướng lĩnh cười lạnh liên tục, Lý Ngư vẫn mỉm cười nhưng nụ cười đã có chút gượng gạo. Hắn sao vậy, vuốt mặt phải nể mũi, không giữ thể diện cho hắn trước mặt người khác, sau này làm sao mang tiểu đệ. Lý Ngư nhìn Bao Kế Nghiệp, nhìn Trần Phi Dương, lại nhìn cậu đầu nhi, có cảm giác muốn đánh người. Tướng quân kia lại nói thêm. Hôm nay hầu hạ ngư tiền ít nhất cũng là quan ngũ phẩm. Ngũ phẩm đấy, không được coi là nhỏ, cũng chỉ có thể đứng ở vị trí cuối, xa xa chiêm ngưỡng bóng lưng của hoàng đế. Tiểu lang quân của các ngươi làm sao có cơ hội bái kiến hoàng đế? Tướng quân Dương Dương đắc ý nói. Bản tướng quân có gặp hoàng đế vài lần, có đôi khi hoàng đế đi từ Huyền Vũ Môn vào cung, bản tướng quân may mắn trấn thủ Huyền Vũ Môn, từng nhìn thấy tư thế oai hùng của hoàng đế, thật là long hành bổ bộ, oai phong lẫm liệt. Người này rõ ràng là một chuyên gia tán gẫu, chỉ có điều hắn không lo tẻ ngắt, tuy nói thợ thủ công không có ai tiếp lời nhưng lính dưới tay hắn vẫn cổ động, lập tức người này một câu người kia một câu, có vậy cũng từng nhìn thấy hoàng đế ở xa, cũng phụ họa. Có người còn vô duyên. Đánh cuộc long nhan thiên tử, kỳ vọng sau này có cơ duyên, tương lai già rồi nói cho con cháu nghe cũng là một vinh quang lớn lao. Lúc này đột nhiên có một thị vệ bước tới, nói với vị tướng quân kia vài câu, tướng quân kia nheo mắt nhìn Lý Ngư, lười biếng nói. Được rồi, đại lễ tế trời đã xong, hoàng đế sẽ bái giá hồi cung. Hoàng đế sẽ thiết yến ở Huyền Vũ Môn, mở tiệc chiêu đãi quan tam phẩm trở lên, bản tướng quân hôm nay. Nhân dịp này sẽ chạy về Huyền Vũ Môn trấn thủ. Một binh sĩ tiếp cận nói. Quan to tam phẩm trở lên mới có tư cách uống rượu cùng hoàng đế sao, những người kia thật sự là đáng tiếc. Lúc này một người trung niên đầu đội khăn tròn, cầm một thanh Phật nhọn, chập chững đi vào, khoan thai đảo qua, hỏi. Vị nào là giám sát linh đài Lý Ngư? Lý Ngư vội vàng đứng dậy, phủi bụi đất trên mông, chắp nói. Tại hạ là Lý Ngư, không biết trung quan có gì chỉ bảo. Thái giám mỉm cười vuốt cằm nói. Thất lễ, bệ hạ có khẩu dụ, Lý giám tạo vào cung, tới Huyền Vũ Môn dự tiệc. Làm phiền trung quan truyền dù, thần Lý Ngư phụng chiếu. À, thể diện đã quay về. Lý Ngư kiêu ngạo mỉm cười, vị công công hiên ngang rời đi, chúng thợ thủ công cực kỳ hâm mộ. Nhìn với ánh mắt ngạc nhiên thán phục. Đồn vệ tướng quân và vài tên thị vệ trợn mắt há mồm. Phía sau cầu đầu nhi trên mặt toát ra hồng quang, dùng sức vỗ đùi. Ta đã nói mà, tiểu lang quân là đại nhân vật như vậy nhất định thông thiên. Huyền Vũ Môn, quan to tam phẩm trở lên, châu mục, thủ lĩnh di tộc tại kinh đều tới. Hiệt lợi khả hãn đương nhiên cũng tới. Sở dĩ Lý Ngư có thể đi dự tiệc là do công chúa Cao Dương có lương tâm. Thái tử và Ngụy Vương dùng linh đài làm chiến trường, đại chiến một hồi lưỡng bại câu thương, mặt mày xám thành tro, còn có người nào nhớ đến hắn. Thế nhưng Cao Dương công chúa thấy người ta cực khổ quá, lúc khổ cực thì phải chịu mà lúc vinh quang thì không được hưởng thụ đến nửa điểm, một chút ưu đãi cũng không được. Đương nhiên, linh đài chưa xây xong Lý Ngư đã được thăng quan thành một viên ngoại lang, hiện giờ linh đài đã kiến thành, luận công tự thưởng, kỳ thi khóa lại hoàn thành tốt nhất, đương nhiên thăng lên một cấp, trở thành quan ngũ phẩm. Từ thất phẩm lục phẩm lên ngũ phẩm xem như qua ba ngọn núi, thất phẩm là một ngọn núi khác ngũ phẩm đó. Đến tam phẩm lại là một ngọn núi cao, mà nhất phẩm nhị phẩm lại là một bầu trời, đại bộ phận quan viên sẽ không cân nhắc, đó chính là vinh quang. Lý Ngư là dựa vào làm chủ chợ Tây thuận lợi trở thành công chức, mấu chốt là một tử tù trở về, huynh đệ tranh nhau chịu chết, vì giữ thể diện cho hoàng đế là thuận lợi tiến vào danh sách quan viên, bây giờ lại là người xây dựng linh đài, bị một đại vòng xoáy thuận lợi lên cấp quan viên bậc trung đỉnh cao. Như vậy con đường làm quan đại cát đại lợi, quả thực là hiếm có trên đời, rõ ràng là một ngôi sao mới chói mắt, tuy nhiên làm quan như vậy trong mắt công chúa điện hạ vẫn chưa đủ, không là gì, cho nên nàng thật sự cảm thấy, lão Lý gia bị thiệt thòi. Cao Dương ở bên cạnh hoàng đế nói một câu, lúc này Lý Thế Dân mới tỉnh ngộ, hoàn thành linh đài chính là một đại công thần, vậy mà lại bị gạt sang một bên, cho nên thưởng cho hắn có tư cách dự tiệc. Thế nhưng tại sảnh này, quan viên như hắn thật sự chưa đủ để nhìn, cho nên chỉ có thể ở vị trí cuối. Yến hội được bài trí trong thành lâu Huyền Vũ Môn, sau đó gạt ra theo hình chim nhạn, sắp xếp ở bên trong thành lầu như vậy nhưng vẫn thành một thành lũy dày đặc. Lý Ngư ở ghế hạng bét, đối diện chính là quan tam phẩm mặc áo bào tím, cho nên một chút cũng không cảm thấy khó coi. Bởi vì ở vị trí cuối, mà thân cư chiến lược yếu địa, vì vậy toàn bộ quan viên leo lên Huyền Vũ Môn đều đi qua trước mặt hắn, hắn đều nhìn thấy được. Phía sau có tiếng, hừ, một cái, quay đầu nhìn lại là Ngụy Vương Lý Thái Thanh Tước Điện Hạ. Phía sau có một luồng gió nhẹ thổi qua, bước nhân tán loạn, quay đầu nhìn lại là Thái tử Lý Thừa Càn Cao Minh Điện Hạ. Lý Ngư cúi đầu xuống suy nghĩ một chút xem gia đình mình và gia đình đế vương có gì khác biệt, cái mông bị đá nhẹ một cước, quay đầu lại lần nước thì một làn hương thơm quất vào mặt, thấy Cao Dương tiểu công chúa cùng một con chim tước nhỏ, đi cùng hai vị công chúa điện hạ khoan thai mà đi. Động tác chân của nàng quá nhanh, váy lại xóa tung bay, người bên ngoài căn bản chưa từng nhìn thấy động tác khiếm nhã. Lý Ngư thở một hơi, thầm nghĩ, kỳ thực gia đình đế vương cũng chỉ là có địa vị cao thượng, chứ cũng không có gì khác với người bình thường chúng ta. Nếu như bọn họ không mang theo danh hiệu tôn sùng như thế, đổi xưng hô thành Lý gia đại lang, Lý gia tứ lang, Lý gia tiểu muội, những hành động này kỳ thực cũng rất hợp với lẽ thường. Lý Ngư đang suy tư một cách sâu sắc huyền bí về vấn đề triết học này thì bả vai bỗng nhiên bị người vỗ một chưởng, chưởng này lực rất mạnh, gần như khiến hắn sửng sốt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt rất lớn nói. Ha ha ha, Lý tiên sinh, lão trừ ta đây không nhìn lầm người, ngươi quả nhiên có bản lĩnh lớn. Mới có mấy ngày không ngờ ngươi đã ngồi trên linh đài dự tiệc rồi, nhìn ngươi ra dáng lắm, còn nhiều chuyện như vậy, ha ha. Lý Ngư cả kinh nói. Trừ đại tướng quân, hóa ra là ông. Lý Ngư vội vàng đứng dậy chào, Trừ Long tướng tiếc nuối nói. Gia mẫu qua đời, lão Trừ vì giữ đạo hiếu, có đại tang rời chức, kết quả bỏ mất đại hiền như ngươi. Hừ, bên cạnh có tiếng mỉa mai, hai người cùng quay đầu, nhìn thấy quốc cứu trưởng Tôn Vô Kỵ thản nhiên từ bên cạnh đi qua. Trong lúc Trừ Long tướng giữ đạo hiếu, không để ý chuyện bên ngoài, huống chi cho dù ông ta nghe nói chuyện Lý Ngư, tiêu điểm là chuyện xưa Bất Chỉ Cung và trưởng Tôn Vô Kỵ thì cũng không ai nhắc đến tên của Lý Ngư, cho nên không biết hai người hiềm khích. Trừ Long tướng cười với Lý Ngư nói, đây là đương triều tể tướng trưởng Tôn Vô Kỵ, văn nhân đó, chua vô cùng, nghe ta khen ngươi là đại hiền, cái này không cần để ý tới ông ta. Dứt lời, Trừ Long tướng nhìn hai bên, cười nói, ngươi cứ ngồi đây à? Tường cao hơn chỗ ngươi ngồi, ngoài không thấy vũ nhạc, trong không thấy thiên tử, ở đây không ổn lắm. Lý Ngư nói, nhân giả lạc sơn, trí giả lạc thủy, ta chỉ xem bắp đùi, nơi này hoàn toàn tốt. Trừ Long tướng nhếch ngón tay cái lên khen. Thơ hay, người thời đường có tật xấu gì? Lý Ngư sờ cái mũi, ngượng ngùng nói. Học sinh, a à không, hạ quan chỉ nói không phải thơ. Thơ hay, Trừ Long tướng tự cho là đúng gật đầu. Không ngờ tiên sinh có nghiên cứu về thơ, tuy lão Trừ không hiểu, vì sao ngồi ở đây lại tiện xem đại khán. Lý Ngư nhìn hai hàng án hình cánh nhạn trải nệm đỏ. Lúc này thành lâu Huyền Vũ Môn là nghiêng, thành lâu là cao nhất, tường thành ở chân tường là thấp nhất, như vậy rất tiện để bài tiết nước mưa. Lý Ngư nói, trong chốc lát sẽ có ca vũ nhảy múa, nhất là nhảy đến hồ xoáy, làn váy bay lên, ta ngồi ở đây vừa nghiêng mắt đã nhìn thấy cảnh dưới váy. Trừ Long tướng càng đưa ngón tay cái lên nói, quả nhiên danh sĩ phong lưu. Mặc dù Trừ Long tướng không háo sắc, tuy nhiên giữ đạo hiếu lâu không dính tới nữ sắc, khó tránh khỏi, yên tĩnh cực suy động, lúc này nhíu lông mày, vuốt chòm râu nghĩ có nên đổi vị trí với vị quan tam phẩm rảnh rỗi kia. Thiên tử thiết yến, lại còn vì khánh thành linh đài, và lại tân tăng tiền triều không có dụng cụ hoàng đạo, đây là đại công đức, cũng chắc khác nào một lần yến hội. Yến hội long trọng như thế, cung nữ cũng chỉ chén chù đan sen tiểu đạo, trước tiên phải có vũ nhạc lớn. Bởi vì trên tường thành lâu là chỗ cao, chân tường là chỗ thấp, hoàng đế và cần thần và đám quyền quý sau khi ngồi mấy án, có thể nhìn dưới quảng thành vũ nhạc không sót cái gì, Lý Ngư ngồi dưới chân tường mới phát hiện hắn không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, nhìn vài vị quan tam phẩm bao gồm cả vài vị quan cạnh mình không toan tính giá trị con người đứng lên dựa vào tường để xem, Lý Ngư cũng cho là phải đứng lên theo. Lúc này dưới thành biểu diễn chính là Thất Đức Vũ, cũng chính là Tần Vương phá trận lạc tiếng tăm lừng lẫy, lúc này đã thay đổi tên, tuy nhiên biểu hiện vẫn là Sử Tích Lý Thế Dân đảm nhiệm Tần Vương khi chinh chiến thiên hạ, lập nên hiển hách. Kế tiếp còn muốn biểu diễn, Cửu Công Vũ. Phụ trách biểu diễn chính là Thái Thường Tử. Đám người Lý Ngư đang ở đầu tường nhìn say sưa ngon lành thì Thái Thường Tự Khanh một trong Cửu Khanh thấy Long Nhan Thiên Tử cực kỳ vui mừng, vội tới chắp tay cười nói. Bệ hạ, đây là Thái Thường Tự biên vũ lại một lần nữa, vẫn không thể hoàn mỹ như công tích vĩ đại của bệ hạ. Thần cho rằng, diễn vở bệ hạ bắt được Lưu Vũ Chu, Tiết Nhân Quả, Đầu Kiến Đức, Vương Thế Sung, không biết ý bệ hạ thế nào. Lời vừa nói ra, công đường lập tức rơi vào yên tĩnh, rất nhiều người nhìn vào Lý Thế Dân, thần sắc phức tạp. Lý Thế Dân không vui, trầm giọng nói. Bọn họ đều là anh hùng hào kiệt, cũng từng lưu uy danh hiển hách, công của chấm có rất nhiều đều bên dưới họ. Nếu như chấm bố trí họ vào vũ nhạc, để cho bọn họ khuất nhục, chẳng phải người sống và người chết đều khó chịu nổi sao? Thái Thường Tự Khanh Bùi Thiên Duệ nịnh nọt, mặt đỏ tía tai, nói phải. Ngụy Trưng thấy thế lập tức rời khỏi đám đông, cao giọng nói. Bệ hạ thánh minh, thần cho rằng, vũ nhạc chiến công có thể cấm thì cấm, có thể dừng thì dừng. Không chỉ như vậy, đại đường ta quốc lực hưng thịnh, nên cắt giảm võ bị, là thời điểm hưng thịnh văn giáo, như vậy mới có thể duy trì lâu dài. Khiến cho dân chúng trong thiên hạ được hưởng thánh đức của bệ hạ. Thái tử Lý Thừa Càn vốn luôn sùng bái vũ lực, nhưng nhìn thấy Ngụy Trưng can gián, rõ ràng người này can gián phụ hoàng nhất định sẽ tiếp thu, lúc trước vì chuyện linh đài nên hắn không nguy hiểm, tuy nhiên trong lòng vẫn luôn lo sợ, lúc này muốn lên tiếng phụ họa, được phụ hoàng chấp nhận trước mặt văn võ đại thần có thể gây dựng lại uy phong của thái tử. Vì vậy hắn lập tức lên tiếng, chắp tay phụ họa nói. Phụ hoàng, lời nói của Ngụy Trung Thừa rất đúng, đại đường ta đang thịnh, tứ hải phục tùng, nên nghỉ binh qua, hưng văn hóa giáo dục, muôn đời thái bình. Ngụy Vương Lý Thái mở văn học quán, bốn phía chiêu binh mãi mã, ra cờ hiệu hưng văn hóa giáo dục. Vậy nhưng không ngờ thái tử lại hưng văn hóa giáo dục, Lý Thái chỉ có thể làm trái lại, Lý Thái lập tức rời tiệc nói. Phụ hoàng, nhi thần rất thích văn học, thu thập sách vạn cuốn. Thế nhưng nếu nói đến bỏ võ, hưng văn hóa giáo dục thì nhi thần không đồng ý. Đương kim thế gian, đương nhiên phụ hoàng anh minh, mà tứ hải phục tùng, thế nhưng võ quả quyết không thể lơi lỏng. Sống yên ổn nên đề phòng những ngày an nguy, như vậy mới ổn định và hòa bình lâu dài. Thái tử và Ngụy Vương đã tỏ thái độ, các đại thần có khuynh hướng thái tử hoặc Ngụy Vương lập tức ý thức được hai vị hoàng tử đang tranh giành, lập tức cũng tỏ thái độ. Văn thần và võ thần đương nhiên cũng hy vọng phía mình có thể được coi trọng nhiều hơn. Lúc này cũng gia nhập chiến đoàn. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền vũ môn bay đầy nước miếng, quan văn và võ tướng tranh chấp tới đỏ mặt tía tai, không thể tách rời. Lý Ngư đang tựa tường xem bắp đùi, không hề hay biết náo nhiệt bên trong thành lầu huyền vũ môn, thế nhưng sau khi màn biểu diễn kết thúc, vũ giả lui ra, tiếng nhạc lắng xuống thì cũng nghe rõ tiếng cãi vã trong thành lầu. Lý Ngư thầm nghĩ, sao lại thế này, uống rượu xem múa êm đẹp không tốt sao, sao lại cãi nhau. Nơi nào có Lý Ngư luôn là nơi nhiều chuyện, ngay cả hắn cũng cảm thấy hơi tà dị, nghĩ là nên bớt thời giờ tới miếu thờ cúng. Lúc này tiếng cãi vã trong thành lâu huyền vũ môn có khuynh hướng thành đám thái tử và Ngụy Vương cãi vã, hắn chỉ là một tiểu quan sợ phong vũ, lúc này nên trốn tránh thì hơn. Lý Ngư gật đầu với đại thần ngồi bên cạnh một cái, khiêm nhường nói. Thất lễ, hạ quan đi tiểu tiện một chút. Lý Ngư cũng không quản người ta có để ý tới hắn không. Đứng dậy đi ngay, vừa đứng dậy đã dẫn tới sự chú ý của Lý Thế Dân. Hiện trường quan viên đều là quan tam phẩm trở lên, hoặc là hoàng thân quốc thích, ngoài ra có các châu mục, thủ lĩnh quy thuận triều đình, chỉ có Lý Ngư là mang màu áo lục, thật có thể nói là trong muôn hoa có một chút lục thật sự là rất chói mắt. Hắn vừa đứng lên, Lý Thế Dân liếc mắt đã nhìn thấy, đang bị các quan viên làm cho đau đầu, Lý Thế Dân ho khan một cái chỉ về phía Lý Ngư nói. Ha ha, cả triều văn võ bá quan ai giữ ý nấy. Tựa hồ cũng có đạo lý. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Cả triều văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, nhìn theo ngón tay chỉ của hoàng đế, gần trăm ánh mắt đồng loạt nhìn trên người Lý Ngư. Lý Ngư đang muốn học cá đù vàng, xuống dưới thành lầu, bị hoàng đế chỉ tay, nhất thời định thần lại, một tay kéo áo, nâng cao đùi phải, cứng họng nói. À, tiểu thần cho rằng, vũ này rất hay, hay lắm, rất hay à. Lý Thế Dân như cười như không nhìn Lý Ngư nói. Là võ tốt, hay là văn tốt? Giờ khắc này, chính là thái tử và Ngụy Vương, thậm chí là ý kiến của văn võ đại thần đều là chủ quan, cũng không phân tích vào trọng điểm của triều đình trong tương lai. Dưới tình hình này, mỗi người lên tiếng tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy. Bọn họ dường như đứng hai bên cán cân, không ngừng thêm cân nặng cho đàm phán, người bên này thêm một khối, bên kia lại thêm một khối, càng thêm càng nhiều, nhưng bởi vì thiên tử cao cao tại thượng chưa tỏ thái độ, nên phương nào cũng khó có thể áp đảo phương còn lại. Lúc này thiên tử lại hỏi một tiểu quan áo lục, hắn biến thành một khối pháp mã cuối cùng cho cuộc đàm phán, có thể đánh vỡ mấu chốt cân bằng. Hắn sẽ nói như thế nào? Thái tử nhìn hắn, sắc mặt rất tốt, bất kể nói thế nào, hắn cũng được tính là người của mình. Trước đó không lâu lại bị Ngụy Vương Lý Thái bắt vào đại lao, thiếu chút nữa hại chết hắn, bất kể thế nào hắn cũng không đứng bên Lý Thái đâu. Lý Thái cũng sinh ra ý mừng, Lý Ngư bị bỏ tù, thái tử khoanh tay đứng nhìn, còn muốn kéo hắn lên đỉnh nồi, giao tình tuyệt đối là không tốt, tuy nhiên quan hệ của Lý Ngư và Uất Chỉ Cung, Trừ Long tướng cũng không tệ, hắn có thể sẽ đứng ở bên võ. Lý Ngư một tay kéo bào, đùi phải nâng cao, tư thế gà đứng một chân tại Huyền Vũ Môn. À, bệ hạ nói là võ công. Lý Ngư nói xong, ánh mắt đảo cực nhanh, Uất Chỉ Cung và Trừ Long tướng đang đứng song song, giống như hai khối than đen, nhất tề gật đầu với hắn. Lý Ngư bừng tỉnh đại ngộ, làm nửa này, trọng văn hay là trọng võ siết nhàm chán, từ cổ chí kim, cái chuôi này đều không yên bình. Lý Ngư định buông chân xuống, trả lời thiên tử, chợt trong lòng vừa động, vẫn đứng một chân nói với thiên tử. Cổ ngữ có nói, bình không bất chấp mọi thứ hiểm, an không quên nguy. Văn có thể trị nước, võ có thể giữ nước, đây là hai phương diện vốn không thể thiếu trong tồn vong của quốc gia. Thời điểm quốc gia thái bình, thành tựu về văn hóa giáo dục sẽ được trọng dụng, nhưng nếu không để ý tới võ bị, phồn vinh cũng giống như một bong bóng, đâm là sẽ rách. Khi quốc gia chiến loạn nguy nan, võ công được trọng dụng, nhưng nếu không để ý tới văn hóa giáo dục, quân nhu cấp dưỡng không thể nào lấy được, chỉ dựa vào vũ lực, làm sao kéo dài. Hai cái đều không thể thiếu, vì sao phải phân cao thấp? Lý Ngư vừa nói tới đây, dường như không đứng vững, vội thu chân đứng lại, thân mình lung lay một chút, vái chào Lý Thế Dân nói. Tiểu thần ngu muội, nhưng tiểu thần thật sự nghĩ mãi không rõ, người nếu như què một chân, chẳng lẽ đi nhanh hơn hai cái đùi hay sao ạ? Lý Thế Dân cười to, nhìn hai bên tả hữu nói. Các ngươi nhìn đi, các ngươi nhìn đi, đạo lý đơn giản như vậy, quan to nhỏ trong cuộc nhìn không rõ. Trọng văn hay là trọng võ, hiện tại còn phải tranh cãi nữa hay sao? Chúng văn võ nhất tề cúi đầu thi lễ, Lý Thế Dân vuốt râu cười, giương tay nói. Bỏ đi, về chỗ đi, cùng chấm thưởng thức cửu công vũ, nào. Các đại thần đều về chỗ, dưới đài nhạc sĩ ca vũ thái thường tự đã được chỉ thị, cổ nhạc trỗi lên, cửu công vũ chính thức triển khai. Lý Thừa Càn kéo một chân không được thuận tiện, trở về chỗ ngồi của mình, mỗi bước đi đều giống như có người đang ngó chân của hắn, trong lòng rất khó chịu. Lý Ngư chỉ thuận miệng lấy một tỷ dụ. Vừa lúc còn lợi dụng tư thế gà một chân của mình, chỉ là ý tưởng, nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Lý Thừa Càn trùng hợp có một chân không tiện, hắn không phải là người có lòng dạ rộng lượng, khó tránh khỏi ghi hận trong lòng. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, người khôn khéo cũng không chịu nổi mẫn cảm yếu ớt, giao tiếp với người lòng dạ hẹp hòi, thậm chí là không giao tiếp với hắn, người chỉ thuận miệng nói một câu, hắn sẽ tự tìm đúng chỗ, Lý Ngư cũng không biết vì thế mà khiến cho Lý Thừa Càn ghét cay ghét đắng. Sau yến tiệc ở Huyền Vũ Môn, Lý Ngư lại lấy được vinh quang của thiên tử, hơn nữa lại hoàn thành kỳ thi khóa tốt nhất, có công kiến thành linh đài, thuận lợi tấn thăng thành công bộ lang trung. Lúc này có thể nói đường làm quan rất rộng mở, hôn lễ của hắn và Cát Tường cũng sắp được cử hành. Cùng thời điểm này, cha vợ Long Ngạo Thiên mới từ Lũng Hữu tới chậm. Lão gia tử phải rời đi một chuyến cũng không dễ dàng, từ khi La Bá Đạo rời khỏi Lũng Hữu, thế lực cân bằng tứ đại khấu ở Lũng Hữu bị đánh phá. Vì một lần nữa xác định lại địa bàn, phạm vi thế lực, đứng hàng thứ tự, các đại khấu lại đánh nhanh túi bụi, toàn bộ Lũng Tây trở nên thối nát. Long gia trại dựa vào buôn bán mà sinh tồn, lại không thể chặt đứt liên hệ với bên ngoài, đệ nhất đả thủ Lưu Tiếu Tiếu đã bị đuổi đi, Long lão gia tử cần sắp xếp ổn thỏa cho Long gia trại nên mới tới muộn, lúc này chạy tới Trường An. Long lão gia tử đọc thư biết được con gái có bầu, và lại khi tìm được Lý Ngư vẫn là người quản lý Tây Thị Thự. Là một tiểu quan lại không được xếp hạng trên phố, khi ông chạy tới Trường An thì Lý Ngư đã biến thành một quan ngũ phẩm hiển hách, quan giai còn cao hơn mục thủ địa phương của Mã Ức Châu. Công bộ lang trung, quan ngũ phẩm. Long lão gia tử nắm chặt roi, nâng cao lên không trung, vốn định bất chấp có tiếp nhận hiện thực hay không đều cho Lý Ngư một roi trước, giáo huấn vì đã dụ dỗ con gái của ông, chưa bái đường đã có thai, không ngờ chạy tới địa chỉ trong thư, vừa lúc gặp phải Lý Ngư. Ông sải bước tiến lên. Rõ ràng nhìn thấy ra dáng lắm, không ngờ mặc đại hồng bào, bên hông còn đeo túi ca bạc. Cách ăn mặc này, Long Lão Gia Tử từng nhìn thấy. Long Lão Gia Tử từng gặp Thứ Sử Đại Nhân một lần. Vị đại nhân kia mặc bộ trang phục như thế này, lúc đó Long Lão Gia Tử còn xen lẫn trong trung gian danh túc, một mực cung kính, trong đoàn lục bào, thanh bào vây quanh đại nhân hồng bào đi qua trước mặt bọn họ. Cái quan uy kia, người còn chưa tới, đã sướng danh lên, mọi người đều dồn dập tới quỳ lạy, kết quả Long Lão Gia Tử ngay cả mặt mũi Thứ Sử Đại Nhân còn chưa nhìn thấy rõ đã phải khom lưng thi lễ, nhìn thấy người mặc đại hồng bào bên hông lắc cái túi bạc. Bởi vì Long Lão Gia Tử dựa vào sự hào hiệp phóng khoáng của ông mà trà trộn thành công vào đội ngũ danh tiếng của Mã Ấp Châu. Long Gia Trại ở ngoài thành Mã Ấp Châu, Long Lão Gia Tử lại là kinh thương, vì thế thế lực tuy lớn nhưng địa vị lại rất thấp, xa không bằng người có danh tiếng trong giới trí thức, hoặc là địa chủ nắm giữ thổ địa. Những người đó mới là bô lão địa phương, giới tri thức, vì vậy Long Gia Trại uy phong lẫm lẫm, làm vua xứ người mù tới đó sẽ là thân không tới được người. Vậy mà bây giờ, cô gia của Long Lão Gia Tử lão lại mặc đại hồng bào. Tiểu tử thối, các ngươi yêu nhau, chỉ cần nói cho lão phu là được, đâu cần trộm đạo như thế, chẳng lẽ lão phu có thể dùng gậy đánh uyên ương sao? Roi của Long Lão Gia Tử nhẹ nhàng dừng ở trên vai Lý Ngư, quét qua mềm nhún, phủi cho bụi trên đại hồng bào cho hắn. Nếu không phải muốn nhìn mặt cháu ngoại, ta đương nhiên sẽ không dễ tha cho các ngươi. Bảo bối ngoại tôn của ta đâu rồi, còn không bế ra cho lão phu nhìn một cái. Lý Ngư đưa nhạc phụ đại nhân vào Dương phủ, và nhà lớn này vừa tu sửa xong, có nhiều chỗ vườn hoa đang được sửa sang lại, chưa trồng cây cỏ, Long Lão Gia Tử liên tục gật đầu nói. Mảnh đất này được san bằng, cẩn thận đập nhỏ, trồng chút rau cải trắng, rau cải, mọc lên rất tốt. Lý Ngư cũng không dám nói nơi đó là để trồng hoa, nếu không với Long Lão Gia Tử từ Lũng Tây tới đây mà nói là lãng phí. Lúc này vì chưa mướn được người làm nên đành phải để người nhà bận rộn ở xung quanh, nghe nói Long Lão Gia Tử tới đều quay về đại sảnh, Lý Ngư giới thiệu từng người trong nhà với Long Lão Gia Tử, lại bảo Thâm Thâm và Tính Tính sắp xếp cho mấy chục hậu vệ mà Long Lão Gia Tử mang tới. Cũng may Dương Phủ vừa sửa sang xong, những người này ở lại cũng không chật chội. Khi chuẩn bị tiệc tối, đám người Lý Ngư thức thời rời đi, để cho cha con gặp lại, trò chuyện. Thấy trong phòng chỉ còn lại cháu ngoại và con gái, Long Lão Gia Tử thu lại nụ cười, cốc vào trán nàng một cái, trách cứ. Cha chỉ có một đứa con gái, từ nhỏ nuông quá hư rồi, không chỉ bỏ trốn cùng người ta, chưa kết hôn đã có con, khiến cho hàng xóm cười chê. Con còn bỏ lại lão phụ, bỏ lại mẹ ngươi. Long Tác Tác thấy ông như vậy thì hiểu được ông không tức giận nữa, làm nũng nói. Cha, nam nhân mà người ta gả cho không phải là người mà cha hy vọng hay sao? Cha cũng nhìn thấy rồi, bên cạnh hắn có nhiều hồ ly tinh, nếu không phải nữ nhân tiên hạ thủ vi cường thì hiện tại cha có cháu ngoại bế sao? Long Tác Tác đưa ngoại tôn ra phía trước, Long Ngạo Thiên mặt mày hớn hở, đưa hai tay ra ôm, lại sợ bàn tay thô ráp của mình làm chảy làn da mềm mại của trẻ con, do dự một chút mới cẩn thận nhận lấy, không thể không yêu thích. Long Ngạo Thiên nhìn ngoại tôn tử đáng yêu, vừa nói với Long Tác Tác. Dù sao hắn cũng tuổi trẻ, còn trẻ như vậy đã làm quan lớn, bên người không có nữ giới mới là lạ, con cũng không để ở trong lòng. Sâu xa như vậy cuối cùng vẫn là tình yêu. Mặc kệ thích cỡ nào lâu cũng biến thành thân tình. Chỉ có thân nhân mới vĩnh viễn làm cho người ta không dứt bỏ được. Huống chi bây giờ con còn có con trưởng của Lý gia, tính tình kiềm chế một chút, không thể nói bùng phát là phát. Long Tác Tác liếc cha nói. Lời này là cha nói sao? Thật sự không giống tính tình của cha. Long Ngạo Thiên trợn mắt nói. Cha nên nói cái gì? Cha đã qua thiên mệnh niên kỷ rồi, còn có thể giống như thời còn trẻ sao? Long Tác Tác vừa định nói, Long Ngạo Thiên trách móc. Con còn trẻ, mà con còn làm mẹ rồi, tính khí còn giống như cha được sao? Long Tác Tác cong miệng lên, phàn nàn nói. Con gái làm sao, hiện giờ con gái cha mở cửa hàng áo lông da ở chợ Tây, kinh doanh rất tốt. Nhà quyền quý ở Trường An muốn mua áo da, đầu tiên đều phải nghĩ tới chúng ta. Cha, Long gia chúng ta là thương nhân hàng da bậc nhất ở Lũng Tây, hiện giờ tiêu hàng ổn định ở Trường An, về sau cũng không sợ người khác móc cổ họng chúng ta, chưa tới vài năm nhất định sẽ dương danh toàn bộ Lũng Hữu. Uy chấn một phương, đây không phải là bản lĩnh của con gái à? Tiểu ngoại tôn bắt được ngón tay của Long Lão Gia Tử, tò mò chơi, lão gia mừng rỡ cười tâu tuét, nghe xong lời này của con gái, trừng mắt nói. Nếu không phải con vẫn nhớ tới trong nhà, Lão Gia Tử sẽ dễ dàng tha thứ cho con à? Long Lão Gia Tử ngồi xuống giường nói. Khoan hãy nói, tòa nhà này thực sự khá lớn, nghe nói đất ở Trường An rất đắt, rộng hơn nửa Long Gia Trại mà chỉ có vài người như vậy, nhất định rất đắt đúng không? Tiểu tử kia mới trở thành quan, chưa nhiều tiền như vậy, chả lẽ làm tham quan. Long Tắc Tắc nói, tòa nhà này là Dương Thúc sửa tòa cũ đi. Ồ, cha còn chưa gặp Dương Thúc, đó là một người vô cùng tốt. Hôm qua Viên tiên sinh Khâm Thiên dám tới làm mối cho bà nhà ta, nói bà và Dương tiên sinh là do trời định làm phu thê, kết quả từ hôm qua tới hôm nay Dương tiên sinh không ở nhà. Người kia còn ngượng ngùng hơn nữ tử. Long lão gia tử nghe vậy nói, như vậy à, ta nhìn bà con còn rất trẻ, một khi lập gia đình khó nói sẽ không sinh thêm con. Hiện tại các con đương nhiên là tốt, chỉ sợ tương lai đứa bé kia lớn rồi sẽ vì gia sản mà tranh cãi. Cha chỉ có một đứa con gái, nên phải vì bảo bối ngoại tôn của ta mà quyết định, cha phải nhanh chóng rời Lũng Tây tới Trường An, bố trí một phần gia nghiệp, tương lai con và con của con còn có chỗ mà dựa vào. Tuy Long Tắc Tắc nói không quan tâm tới gia sản của phụ thân, nhưng cha hết thảy đều tính toán vì mình, hiện giờ mình đã theo chồng, vì tình lang nói đi là đi, thế nhưng phụ thân vẫn một lòng vì mình mà tính toán, trong lòng tràn đầy cảm động, giữ chặt tay phụ thân, sờ vào gương mặt mình nói. Là cha rất tốt với con. Bỏ ra đi. Long Ngạo Thiên rút tay về, phẫn nộ nói. Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng kiểu đó, con đã làm mẹ rồi còn làm nũng, thực khiến người ta nổi da gà. Long Tắc Tắc chán nản, năm trước khi làm nũng cha còn rất hưởng thụ, chẳng lẽ một năm không gặp đã thành lớn. Tuy nhiên, Long Ngạo Thiên không phải vì nàng mấy tuổi mà trước đó nàng chưa gả đi, chưa có thai, chưa lấy chồng, ở trong mắt phụ thân vẫn là đứa trẻ chưa lớn. Một khi gả đi, lại sinh đứa nhỏ thì mọi chuyện đã khác đi. Thấy phụ thân ôm con mình giống như ôm cục cưng quý giá mà cưng nựng, Long Tắc Tắc cũng không khỏi hơi ghen ghét, chỉ có điều, có những cái trải qua rồi không cách nào quay đầu lại. Đột nhiên, Long Tắc Tắc nhớ tới bảo vật mà trượng phu nắm giữ, có thể có nó sẽ có thể quay lại quá khứ. Thế nhưng sự thật cũng đã nếm trải, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng không nỡ lòng buông bỏ. Người, luôn muốn trưởng thành, trong quá trình trưởng thành vẫn phải chủ động, bị động mất đi một chút, nhưng cũng đồng thời thu được nhiều cái. Có mất có được, đường nhân sinh từng bước một đi tới. Người có mất tất có được, mọi người đều thích, được, mà ghét, mất, kỳ thật trong mất có được. Chúng số cũng có mất, cả hai cái không thể đồng thời có được, hoặc là bỏ cá mà lấy tay gấu, hoặc là bỏ tay gấu mà lấy cá, chỉ là muốn đạt được giá trị thì không cần để ý tới cái mất đi. Thiếp thân là người làm ăn, chỉ có thể đứng trên góc độ người làm ăn mà nói, nông cạn chút, thái tử chớ trách. Dương Thiên Diệp cười nhẹ nhàng, thanh lịch quyến rũ. Lý Thừa Cản nghe xong có suy nghĩ thoáng hơn một chút, khẽ vuốt cằm, tự nghĩ kinh doanh. Mưu quốc không phải là một loại kinh doanh à. Hắn suy nghĩ một hồi không kìm nổi nói. Đường phu nhân nói rất có lý, chỉ là, cô bị mất ở trong này có đoạt được gì đâu, độc thân ở trong cục, không hiểu lắm. Còn người Dương Thiên Diệp hơi động một chút nói. Đương nhiên là có, thái tử nghĩ xem, đương kim thánh thượng dựa vào cái gì mà lấy được ngôi vị hoàng đế. Đại đường xây dựng, công của đương kim thánh thượng rất vĩ đại, thánh thượng làm sao mà kiến công? Chỉ dựa vào võ tử hay sao? Lý Thừa Càn nhìn nàng không chớp mắt nói. Ý ngươi nói là, Dương Thiên Diệp nói, mà ngay cả đương kim thánh thượng Khâm Định bảy đức võ, chín công võ thì cũng là bảy đức ở phía trước, chín công ở phía sau, trước võ sau văn, ngươi nói trong lòng thiên tử, hiện giờ chỉ thiên hạ nên lấy cái nào làm trọng? Lý Thừa Càn cả kinh nói, võ, nguy rồi, ta lại tán thành Ngụy Trưng, đề nghị Hương Văn. Dương Thiên Diệp dở khóc dở cười, lắc đầu nói, thái tử, đại đường dùng võ lập quốc, nay lấy võ điện công, nếu hoàng đế cho rằng nên trọng võ thì còn cần bách quan sao, chẳng phải một lời mà quyết. Lý Thừa Càn lại ngẩn ra, kinh ngạc nói. Nói như vậy, phụ hoàng ta có khuynh hướng trọng văn. Dương Thiên Diệp gật đầu nói. Võ định thiên hạ, thành tựu về văn hóa giáo dục thiên hạ. Nay thống nhất thiên hạ, thân là thiên tử đương nhiên nên coi trọng thành tựu về văn hóa giáo dục. Sở dĩ hoàng đế không nói là vì có các công lão tướng quân đi theo hắn bách chiến xa trường đều ở đó. Hoàng đế làm sao nói ra lời nói trọng văn, hoàng đế nói xem trọng cả văn võ, kỳ thật xem trọng bên nào là có thể nghĩ ra rồi. Lý Thừa Càn vỗ đùi một cái, vui mừng nhướng mày. Ôi chà, một lời của đường phu nhân thật sự là khiến người ta bừng tỉnh trong mộng. Ha ha, Dương Thiên Diệp thản nhiên nói. Thái tử là quân tử, trong lòng có chí lớn, không quan tâm xảo trá trong đó thôi. Lý Thừa Càn mãn nguyện, thầm nghĩ, nếu vậy, ta nên làm nhiều việc hành văn, lấy lòng phụ hoàng. Lý Thái, ha ha, vốn là hắn lấy hành văn dương danh thiên hạ, lại nói với phụ hoàng ủng hộ võ. Hắn muốn lấy lòng võ tướng, trong lòng phụ hoàng sẽ thấy thế nào? Những học sĩ trong văn học quán sẽ thế nào? Lý Thừa Càn càng nghĩ càng đắc ý, trong khoảnh khắc trong lòng đã định đủ mọi sách lược tranh phong cùng Lý Thái. Còn Dương Thiên Diệp thì âm thầm cười lạnh, bắt chước lời người khác, không có sáng kiến, hoàng đế sẽ coi trọng ngươi mới lạ. Vốn ngươi trọng võ, Lý Thái trọng văn, hiện giờ ngươi lại trọng văn, lập trường không vững, những võ tướng tất sẽ thất vọng vì ngươi. Văn thần vốn đã có khuynh hướng nghiêng về Lý Thái, hiện giờ làm sao chỉ vì ngươi bắt chước Lý Thái mà chạy tới trướng của ngươi. Lý Thừa Càn, không ép ngươi tới tuyệt lộ, ngươi làm sao có thể ngoan ngoãn hiệu lực cho ta. Cha, người xem, đây là Tuyết Lung Đường của Long gia chúng ta đó. Long lão gia tử nhìn cửa hàng to và rộng do bốn nhà sát nhập, bảng hiệu rộng gấp đôi người khác, liên tục gật đầu kiểu Long ngạo thiên. Tuy nói trong mắt người Trường An, ông chỉ là một tài chủ nhỏ ở Tây Bắc, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới sự khí phách ngạo nghễ của ông ta, Long gia phải có khí phách như vậy. Chị dâu, chào chị. Chào Long tẩu. Kêu Ngư tẩu. Đến tột cùng là Long tẩu hay là Ngư tẩu? Bổn gia họ Long, nhà chồng tên Ngư, Long cũng được mà Ngư cũng được, cũng không được coi là sai, so đo cái gì, chẳng lẽ lại gọi là Long Ngư tẩu? Ngậm cái miệng thối của các ngươi lại. Lưu lão đại cung kính chào Long tác tác, thấy vài tiểu đệ ở phía sau mồm năm miệng mười, nói lung tung, cũng do không hiểu rõ thân phận của Long lão gia tử, bằng không cũng không dám làm càn như vậy. Lưu lão đại quát mấy tên tiểu đệ không được đành dẫn bọn họ đi tuần phố. Ngư tẩu nghe giống như bán canh vậy, vẫn là Long tẩu dễ nghe hơn. Ngư nhảy Long môn nha, gọi Long tẩu cũng bao gồm là Ngư tẩu. Cá, nhảy, Long, môn, văn tự Trung Quốc ta thật sự là bát đại tinh thâm, ha ha ha. Giả tú tài, tinh thâm chỗ nào? Nói nhanh một chút xem. Không có gì, không có gì. Cái rắm, ta vừa nghe ngươi nói vừa buồn cười, nhất định là có gì vui. Đám thủ hạ quản lý đô thị dưới tay Lưu lão đại cười hi hi ha ha đi qua. Long tác tác xám xít, giải thích với Long lão gia tử. Người đó là Lưu lão đại, là một kẻ thô lỗ, thủ hạ cũng là du côn lưu manh, nói chuyện không nể nang gì cả. Long lão gia tử mất hứng nói. Tại sao con lại biết những nhân vật như vậy? Long tác tác nói. Tiểu Ngư vốn là làm thị trưởng Tây Thị Thự, đây là thủ hạ cũ của huynh ấy. Cha có điều không biết, thống trị phường thị, dạy dỗ gian thương, đây là những người tài giỏi đắc lực nhất. Long lão gia tử khinh thường nói. Thô tục không chịu nổi. Long tác tác nghe xong, cảm thấy tối mặt mày thay cho Lý Ngư. Khi nói chuyện, Hoa Lâm và Trần Phi Dương đi tới, liếc mắt nhìn thấy Long tác tác, Hoa Lâm vội vàng kéo áo dài, bước nhanh về phía trước, quay đầu lại một cái, nói. Ai nha? Hoa Lâm mắt kém không nhìn thấy chị dâu đại lượng, thứ tội thứ tội. Trần Phi Dương luôn tự xưng là người làm công tác văn hóa, cũng vội thi lễ. Đệ Phi Dương, bái kiến chị dâu, huynh trưởng vẫn mạnh chứ, tiểu chất mạnh chứ. Long tác tác chợt cảm thấy vinh quang, thấy hai người lễ phép như vậy, vừa rồi trước mặt đám Lưu lão đại kia đều ngại giới thiệu phụ thân, Long tác tác vui mừng nói. Đều tốt, cha, vị này là Hoa Lâm huynh đệ, vị này là Trần Phi Dương. Trần huynh đệ, cũng đều là nhân vật đắc lực ở Tây Thị Thự ạ. Chao ôi, là tôn lão đại nhân sao? Hoa Lâm vội phẩy quần áo, cúi đầu lạy một cái nói. Tiểu chất Hoa Lâm, bái kiến Long lão trượng. Trần Phi Dương cũng vội thi lễ. Sớm nghe nói lão trượng ít ngày nữa sẽ tới kinh, chưa đến nhà thăm hỏi, có tội, có tội. Hoa Lâm nói. Nghe huynh trưởng nói, lão trượng kinh doanh ở Tây Bắc vẫn luôn phát đạt chứ ạ. Hai người trước mặt này rất lễ phép khiến cho Long lão thái gia thật sự bối rối, cũng theo bản năng hạ thấp người đáp lễ, học được của người khác vài ba câu nói. Nhờ được che chở, cũng sống qua ngày, hai vị hiền chất là quan viên ở Tây Thị Thự à. Tuổi trẻ tài cao nha. Hoa Lâm chắp tay thở dài nói. Không dám, không dám, tiểu chất chỉ là một tiểu thuế lại ở chợ Tây mà thôi. Long lão đại vội đáp lễ nói. Khiêm tốn rồi, khiêm tốn rồi. Trần Phi Dương ôm quyền nói. Không dám nhận, lão đại nhân quá khen, tiểu chất chẳng qua chỉ là một tiểu cổ sư ở chợ Tây mà thôi. Long lão hán vò đầu bứt tai nói. Chúc mừng, chúc mừng. Hoa Lâm nói. Hai tiểu chất còn có công vụ trong người, ngày khác sẽ đến nhà thăm hỏi, quấy rầy rồi. Long lão hán vội hạ thấp người đáp lễ nói. Hoan nghênh đến. Trần Phi Dương ôm quyền nói. Ván bối đi trước, cáo từ. Long lão trượng vội ôm quyền nói. Đi thong thả, đi thong thả. Hai bên ngươi xoay người ta cũng hạ thấp người đáp lễ, thật vất vả mới tiến bước hai người làm công tác văn hóa đi, Long Ngạo Thiên đầu đầy mồ hôi, trong lòng vẫn sợ hãi nói. Vẫn là mấy người thô tục vừa rồi mới khiến người khác thoải mái hơn. Chưa nói xong thì có Lục Hy Chiết dẫn vài hán tử nện bước mạnh mẽ đi tới, từ xa đã thấy Long tác tác, cất giọng bắt chuyện. Lý gia đại tẩu, đã lâu đã không gặp, vẫn mạnh chứ, khi nào Lệnh Lang Quân trên 100 tuổi, lúc chọn đồ vật đoán tương lai. Người khác nói lớn giọng: không tốt rồi, Tiểu Lang Quân lại gặp chuyện không may á. Cha Tấn Long Lão Gia Tử hết hồn, Long Lão Gia Tử sợ hãi không ngừng, ông vội nói với Long Tác Tác: ta đi vào trong điếm trước. Long Lão Gia Tử bước đi như bay, mãi đến khi Lục Hy Chiết và Long Tác Tác hàn huyên xong, cáo từ, bước vào trong điếm, mới buồn cười nói: đây cũng là người của Tây Thị Thự à? Long Tác Tác nói: không phải ạ, người này là một trong thập lục hành dưới trướng Song Nữ Vương Chợ Tây, quyền cao chức trọng, vốn là một thị vệ của Ngư Lang đó ạ. Long Lão ra vẻ mặt biến đổi nói: tiểu tử Lý Ngư ở Chợ Tây có thế lực lớn như vậy ư? Long Tác Tác khó chịu nói: đâu chỉ như vậy, Dương Đại Lương chính là kế phụ hắn, Đệ Ngũ Đại Lương là chi kỷ của hắn. Hai nữ Vương Lương Thần và Mỹ Cảnh đều có quan hệ rất tốt với hắn. Long Lão Gia Tử nhất thời tức giận nói: nhà đầu kia, vốn định khen con có khả năng, sao lại ngu xuẩn như vậy? Long Tác Tác bất mãn nói: làm sao có thể trách con, hắn vốn làm ở Chợ Tây, sớm chiều ở chung những người đó, con có gì trong tay? May là lúc này đi tới công bộ, nơi đó không có nữ nhân. Long Lão Gia Tử căn bản không nghe nàng nói gì, kiên quyết nói: thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, chỉ mở một Tuyết Lung Đường, quả thực là không biết gì. Cha quyết định, rời tới Trường An, ở Chợ Tây, chúng ta mở mấy cửa hàng, mua nhà bố trí cửa hàng. Con gái à, mấy ngày nay chú ý xung quanh một chút, sớm thôn tính mấy cửa hàng kia, cha đi bá thượng. Long Tác Tác chố mắt nói: cha đi bá thượng làm gì, chỗ đó cũng mở cửa tiệm được à? Nhà đầu kia, thật đúng là đàn bà chữa ngốc 3 năm. Long Lão Gia Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng mắt mắng: mở cửa tiệm là vì kiếm tiền, nhưng chỉ là một thương nhân, nếu đứng trên địa vị của Long Gia, thì nhất định phải có, còn phải là đất lớn mới có thể trở thành quan một phương, môn đăng hộ đối với Lý Gia, phu nhân như con có địa vị vững vàng thì cha phải là một địa chủ. Nhất định phải làm địa chủ. Trải qua việc có tiền lại không có địa vị xã hội, địa chủ còn phải nịnh bợ Mã Ấp Châu, khiến cho Long Lão Gia Tử bị kích thích không nhỏ. Chấp niệm là một đại chủ thân hào đã là mục tiêu lớn lao của ông ta. Khi hai cha con đang thương lượng việc kinh doanh phát tài thì Lý Ngư và Cát Tường cũng đang thương lượng chuẩn bị cho hôn lễ ngày càng đến gần. Lý Ngư tựa vào giường, Cát Tường thích gối lên ngực hắn, sau giờ ngọ nên ánh nắng chiếu vào cửa sổ, ấm áp bao trùm thân thể của họ. Ngoài cửa sổ là một lùm hoa tươi, ong bướm xoay quanh lộ ra bầu không khí lười biếng. Vì Lý Ngư vừa mới chấm dứt việc xây dựng linh đài nên được nghỉ phép 3 ngày, vừa lúc chuẩn bị việc hôn lễ. Hai người tính toán một hồi, sự việc cần quyết định không còn nhiều nên mặc sức tưởng tượng về tương lai xa xôi. Cát Tường nói: Dương Thúc đã trở về, tuy nhiên 2 ngày này vẫn trốn tránh đại nương, thực nhìn không ra, ông đã lớn tuổi như vậy mà còn ngượng ngùng. Lý Ngư nói: nếu không phải Dương Thúc ngại ngùng thì đâu phải qua 30 rồi mà còn chưa từng hôn phối chứ. Tuy nhiên bọn tiểu bối chúng ta bên người cũng khiến ông không được tự nhiên. Cát Tường quay đầu nhìn về phía Lý Ngư, ánh mắt tỏa sáng nói: Lang Quân là muốn. Lý Ngư nói: mẫu thân ngậm đắng nuôi ta lớn lên, vốn nên hầu hạ dưới gối để tận hiếu. Nhưng gia đình ta hơi đặc biệt, ngày sau Dương Thúc cũng sẽ có hậu, chúng ta ở đây cho dù Dương Thúc không nói gì, chung quy có chút không tiện. Cát Tường vui vẻ nói: ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, Dương Thúc có hậu cũng không nói gì nhưng cũng không tránh khỏi mọi người chỉ trích Lang Quân, nói huynh mưu đồ tài sản, sinh ra nhiều lời đồn không hay. Hiện tại Lang Quân thân trong quan trường, thanh danh không thể không chú ý. Lý Ngư không kìm nổi cười nói: điều này ta không quan tâm, chỉ là không muốn nếu sau này có một đệ muội hay huynh đệ, lại khiến mẫu thân khó xử. Chúng ta tự mua một tòa nha, đó là một điều sớm muộn, muội cảm thấy chỗ nào tốt? Cát Tường hào hứng nói: đầu tiên đương nhiên là Tứ Phường Thái Bình, Thiện Hòa, Hưng Đạo, và Vụ Bản rồi, ngay phía trước Hoàng Thành. Huynh là quan vào triều cũng thuận tiện, chỗ ấy giá đất cũng đắt nhất, tương lai còn để lại cho hậu nhân cũng là một phần gia sản. Lý Ngư bật cười nói: muội nghĩ xa quá, con cháu tự có phúc của con cháu, muội tính toán thay nó, chưa chắc đã tốt cho nó. Cát Tường là người thời đại này, tư tưởng rất khác với Lý Ngư, không khỏi sàng giọng nói: đời đời như vậy, mỗi một người ngoài trừ là rạng rỡ tổ tông còn không phải vì hậu nhân sao, sao có thể chỉ lo hưởng thụ cho mình mặc kệ hậu nhân sống chết chứ? Lý Ngư sâu kín nói: nói như vậy, ta nên đi U Châu, mua một lúc mấy con phố, chờ thêm 1400 năm, Lý gia chúng ta có thể phát đạt rồi. Nói nghiêm túc mà huynh nói đi đâu vậy, U Châu kia là vùng đất lạnh giá, ai đi chỗ đó mà mua đất? Cát Tường hờn dỗi véo Lý Ngư một cái nói: Mấy chỗ kia ta nói không được à? Lý Ngư lắc đầu. Thứ nhất, quá đắt, nhà chúng ta lược mỏng, mua không nổi. Thứ hai, nơi đó là nơi của quan lại quyền quý, muội đảm bảo hậu nhân Lý gia chúng ta là đại quan à, nếu không thể xuất sĩ, trà trộn vào đó thì sớm muộn cũng không bảo đảm. Cát Tường ngẫm lại nói. Vậy hai phường bên cạnh hai chợ Đông Tây thì thế nào, chỗ ấy giá đất cũng đắt. Lý Ngư nói. Phía trước là phủ của Trừ đại tướng quân, trong ngày xuất hành khó khăn đã gây sức ép chết người, ta không muốn ở đó. Cát Tường lườm hắn một cái nói. Huynh nói như vậy, rõ ràng là sớm có chủ ý, còn hỏi ta, vậy huynh nói đi. Lý Ngư nói. Nơi đó đương nhiên cũng không khác lắm, vẫn phải dọc theo hai bên đường Chu Tước là thích hợp nhất. Tuy nhiên không cần quá gần hoàng thành, muội xem, phường Lan Lang thế nào, cách Diên Khang phường cũng không xa, thăm mẫu thân và cũng tiện, lại ở bên cạnh đường cái Chu Tước. Cát Tường suy nghĩ gật đầu nói. Không tồi, chỗ ấy ta đã đi qua, quả thật không tệ. Lý Ngư nói. Được, ta sẽ bớt thời gian tới chỗ đó xem một cái, hiện giờ ta làm việc ở công bộ, mua tòa nhà. Trả giá thành tiền là được, có thể tiết kiệm được một khoản, có thể mua một tòa nhà lớn hơn. Cát Tường hơi nheo mắt, nghiến răng nói. Huynh nói lớn, lớn để làm gì? Lý Ngư kinh ngạc nói. Muội không thích lớn hay sao? Cát Tường tức giận nói. Ta đương nhiên thích lớn, nhưng cho dù huynh mua tòa nhà lớn, nhà chúng ta đã đủ náo nhiệt rồi, không cho huynh tiếp tục. Nàng vừa nói xong, Lý Ngư đã thò tay xuống dưới eo tìm kiếm, cười nói. Muội thích lớn là tốt rồi, lớn như vậy, còn không vừa lòng. Huynh xấu xa, bây giờ là ban ngày đấy. Cát Tường vừa xấu hổ vừa tức giận, hung hăng cấu Lý Ngư, bỏ người chạy tới trong viện. Dưới cây hoa đào, Phan Kiều Kiều và Dương Tư Tề giống như hai con thỏ con bé nhỏ bị kinh hãi, vèo một cái nhảy ra ngoài. Dương Tư Tề lúng túng nói. Ta không thấy cái cưa của ta đâu, ta đi tìm xem. Phan Kiều Kiều nhìn lên hoa đào, ngượng ngùng nói. Ta đang muốn đi mua ít thức ăn, Cát Tường, hôm nay muốn ăn gì? Cát Tường đỏ mặt. Đại nương, như thế nào cũng được ạ. Mỗi một ngày, trong thành Trường An có nhiều nam nữ kết lương duyên. Nạp vào, sinh ra, thành thân, diễn tấu sáo và trống, trai thanh gái lịch, khiến cho người không liên quan gì đến nhìn thấy cũng cảm thấy vui mừng. Lý gia chuẩn bị mở hôn sự, gần tới ngày hôn kỳ, Cát Tường rất vui mừng, các cô gái khác thì tâm tư khác nhau. Nhất là Tác Tác, con cũng đã sinh rồi, lại thiếu một hôn lễ long trọng, cảm giác có chút không cam lòng. Nàng nói tâm sự trong lòng với Long Lão Thái gia, lại được Long Lão Thái gia răn dạy. Long Lão Thái gia ôm bảo bối ngoại tôn của ông vào trong ngực, dâu bị tiểu ngoại tôn tóm nghịch làm lung tung lộn xộn nhưng mặt mày vẫn hớn hở, nhưng khi ngẩng đầu nhìn con gái lại với thái độ hung dữ. Long Tác Tác phát hiện từ khi sinh ra đứa nhỏ này, địa vị của mình trong lòng phụ thân không phải giảm thẳng tắp, không phải từ vị trí đệ nhất giảm xuống thứ hai mà là xuống hàng không có địa vị, trong lòng cha cũng chỉ còn cái tiểu tử nung ních thịt kia mà thôi. Ý nghĩ hồ đồ, tổ chức hôn lễ quan trọng như vậy hay sao? Chẳng qua chỉ là cho người ngoài xem chơi. Hiện giờ con đã có con, lại đi mặc áo tân nương, khiến cho người ta chê cười, không duyên không cớ mất thể diện, nào phải cái gì vinh quang. Tiểu Ngư Nhi nhăn lông mày lại, miệng nhỏ mở ra, hai mắt mở to, rất uy nghiêm nhìn ngoài tổ phụ, một đường nước tiểu tựa như nước suối vòng cung hướng về phía Long Ngạo Thiên. Long Lão Thái gia hơi nhếch đầu, mặc cho nước tiểu rơi trên vai, tiếp tục dạy bảo con gái. Lý Ngư thương con mới không làm hôn lễ này, trong lòng hắn cảm thấy thiếu nợ con cái gì, còn sợ sau này không đối xử tốt với con à. Nếu như hắn không thương con, thì có tổ chức hôn lễ cũng để làm gì. Long gia ta ở chỗ này không người thân, lại không thu lễ. Tiểu kê kê của tiểu bảo bối thật đáng yêu, quá đáng yêu, ha ha ha. Long Lão Thái gia vừa mặt mày hớn hở, ngẩng đầu lên lại là thái độ hung dữ nói. Hiện tại con đã sinh trưởng tử cho Lý gia, lo lắng cái gì nữa. Chờ lão tử đưa gia nghiệp tới Trường An, làm địa chủ ở đây, còn sợ con không được làm chính thất à. Long Tác Tác được cha thông não, cũng hoàn toàn từ bỏ ý định xuất giá. Tranh chấp nho nhỏ của Lý gia nếu so sánh với Hoàng Cung thì thật sự không thấm vào đâu. Từ ngày được Dương Thiên Diệp nhắc nhở, cộng thêm tự mình phân tích phán đoán, Lý Thừa Càn càng nghĩ càng thấy ý nghĩ của mình chính xác. Quốc gia vừa lập, việc chính là hưng văn hóa giáo dục. Mà Lý Thái luôn gánh Hoàng Văn Đại Kỳ, hắn nghĩ nếu noi theo thì mất mặt. Nhưng hôm nay thì khác, trước ngự tiền, Lý Thái rõ ràng ủng hộ võ tướng, đương nhiên trong lòng của hắn vẫn có khuynh hướng về văn hóa giáo dục, nói như vậy chỉ để lấy lòng võ tướng. Dù sao phủ Ngụy Vương mở ra Hoàng Văn Quán cũng là chiêu anh sĩ thiên hạ. Nhưng khách quan mà nói, lại cho mình một cơ hội hay chính là một cái cớ? Lúc này bản thái tử ủng hộ về văn hóa giáo dục, các ngươi không có lời nào để nói. Hơn nữa còn hợp ý với phụ hoàng. Mấy ngày sau, dưới sự chỉ bảo của vài vị giáo sư Lý Thừa Cản có thể viết được phương lược Tam Thiên Chí Quốc, Thiên Thứ Nhất Luận về tác dụng thiết lập hình ngục. Đây chính là loại giáo hóa, nội dung thành tựu về văn hóa giáo dục, thiết lập quy tắc vì quốc gia. Lý Thế Dân xem xong phê vài chữ. Trước luận hình ngục làm trọng, rất hiểu tầm quan trọng của kinh bang. Tuy rằng bắt đầu từ đời Hán, Nho gia đã độc bá học thuật, tư tưởng Nho gia xâm nhập vào toàn bộ các mặt của xã hội, nhưng pháp trị chưa từng bị xem nhẹ, là người có thể ngồi trên ghế này đương nhiên hiểu được pháp trọng yếu. Được phụ hoàng nhận xét, Lý Thừa Càn mừng rỡ, đã bao lâu chưa được phụ hoàng biểu dương rồi. Lý Thừa Càn hăng máu, lập tức mời lão sư Khổng Dĩnh Đạt Soạn, Hiếu Kinh Dương Cú, lại mời đại nho nhan sư của chú Ban Cố, Hán Thư, bản thảo này lại thượng biểu lần hai, Lý Thế Dân cũng rất thưởng thức, đưa hai bản thư này vào bí các, cũng ban cho nhan sư cổ 200 tấm gấm, một con ngựa tốt. Liên tiếp được ca ngợi hai lần, Lý Thừa Càn càng tăng độ tự tin, quả nhiên thành tựu về văn hóa giáo dục mới chiếm được sự ưu ái của phụ hoàng. Lý Thừa Càn nhận mấy cửa hàng của Dương Thiên Diệp, cuối tháng tính tiền số tiền thu vào không ít, lập tức rất phóng khoáng, lấy khoản tiền này ra triệu tập các hiền lương vang danh trong kinh, cử hành nhã hội. Ngụy Vương Lý Thái càng nhìn càng tức giận, cái này vốn là thủ đoạn biểu lộ hiền đức của ta, sao lại bị thái tử ca cướp đi? Lý Thái lập tức triệu tập hiền lương Hoàng Văn Quán, quyết tâm sáng tác một bộ Hoành Thiên Cử, khiến thái tử ca ca thành trẻ con đi theo mông hắn ăn đất, muốn đuổi theo cũng không kịp. Dưới tay Lý Thừa Càn không có nhiều văn nhân, tổ chức hoạt động này cũng là mời khách bên ngoài, muốn triệu tập những người này sáng tác trường kỳ ở Đông Cung hiển nhiên là không được. Lý Thừa Càn suy nghĩ cân nhắc quyết định lấy số lượng hơn chất lượng, ta không làm ra Hoành Thiên Cử thì ta có thể làm vụn vặt, thỉnh thoảng dâng lên phụ hoàng. Lý Thái không cam lòng bị yếu thế, vốn là ngại phiền hà nên luôn để Hồng Nhạn truyền thư lên phụ thân, lúc này cũng không ngại cực khổ thường xuyên tiến cung, nói hắn triệu tập một số văn sĩ cùng tư tưởng, có một số tuyển đề cụ thể muốn trưng cầu ý kiến phụ thân. Lý Thế Dân dần nhận thấy được, hai đứa con trai như vậy là đang cố gắng biểu hiện. Khi phát giác được mục đích thật sự của hai người, Lý Thế Dân phật ý không hài lòng. Làm cha đôi khi yêu thương con cái cũng có điều thiên vị, đúng là đạo lý không hay. Rõ ràng Lý Thừa Càn là thái tử, đây là Lý Thái sinh ra dã tâm, mơ ước vị trí của huynh trưởng, nhưng Lý Thế Dân cũng không cảm thấy Thanh Tước làm quá mức, trái lại cảm thấy Lý Thừa Càn làm huynh trưởng lại không có tấm lòng bao dung. Ngươi là đại ca, lại là thái tử, ta cũng không nói muốn phế thái tử của ngươi, hà tất phải tính toán chi ly với đệ đệ. Trong lòng có tâm tư như vậy, Lý Thế Dân cũng phân biệt thái độ rõ ràng với hai người con trai. Lý Thừa Càn dần phát hiện khiến cho phụ thân không hài lòng, cũng không dám thường xuyên vào cung quấy rầy. Tuy nhiên trong lòng càng xúc động và phẫn nộ, hoạt động của Hoàng Văn cũng dừng lại, mỗi ngày đều ở Đông Cung say rượu không còn biết gì. Hoàng Thái Tử Phi mới xuất giá được hơn một năm, tuổi vừa 16, tuổi trẻ tướng mạo đẹp, nhưng 10 ngày nay đã không được thân cận với hắn, mỗi ngày chỉ ở cùng với Xương Tâm, say mềm không biết ra hình thù gì. Mạc Bạch Diệm lúc này đã trở thành người liên lạc của Dương Thiên Diệp và Hoàng Thái Tử, đã từng lui tới Đông Cung, thấy tình trạng này lập tức từ trong bảo tàng tùy cung siêu tập mấy bí phương phòng the, mấy quyển bí tịch phòng the đưa cho thái tử. Thái tử cũng biết mấy trò này, bây giờ lại có dược vật, có cách chơi mới, quả nhiên làm không biết mệt. Xương Tâm lúc đầu chỉ là sợ quyền thế của thái tử, làm cho qua, thời gian lâu dần thì nội tâm cũng bị bóp méo, cam tâm làm con mái nằm sấp, giả làm thỏ non lấy lòng thái tử, theo như trong bí tịch chỉ điểm, hoặc là thổi kéo đàn hát, hoặc là câu long niệm mạt, vốn là nhạc cụ trong thái thưởng thự, giờ lại đem dùng cho thứ khác dâm loạn. Khổng Dĩnh Đạt, nhan sử của thấy thái tử xưa nay ngay ngắn, lớn tuổi như vậy rồi đặc biệt là quan tâm tới danh tiếng, thật không nghĩ một ngày kia thái tử đăng cơ họ có công theo rồng thì sẽ như thế nào, khổ khuyên không nghe, lập tức đi tìm cha mẹ cáo trạng lên hoàng đế. Thái tử vốn tính tình cực đoan, lão sư vốn là người phụ tá mình, mỗi ngày đều tới trước mặt phụ hoàng mách lẻo, thái tử làm sao có thể chịu nổi. Một ngày sau khi say mềm, Khổng lão sư khuyên can lần thứ hai, Lý Thừa Càn giận tím mặt, rút ra bảo kiếm, đuổi hai lão sư vào khóa viện. Khổng lão sư vốn là đại nho đương thời, đã khi nào phải chịu đãi ngộ như vậy, thở hồng hộc chạy vào cung bái công với hoàng đế, không muốn hầu hạ thái tử ra nữa. Phen này, tin tức không ngừng truyền vào trong tai hoàng đế, Lý Thế Dân âm thầm tức giận, cũng sinh ra tâm tư phế thái tử. Trong tháng 6, Lý Thế Dân một lần nữa điều chỉnh phân phong chư tử làm vương. Đây là một việc đại sự, ngay cả thái tử đang chìm trong mê đắm rượu sắc cũng phải tạm thời mất đi hứng thú vui đùa, cả triều văn võ cũng để mắt quan tâm. Kỳ thực mọi người chỉ để ý có một người, Ngụy Vương Lý Thái. Theo tuổi tác thì hắn đã sớm nên rời khỏi kinh thành, đi tới phiên địa rồi, toàn bộ thiên hạ đều xem, năm nay hoàng đế có để cho Ngụy Vương rời kinh không. Một năm qua, Lý Thế Dân đã phân phong điều chỉnh 17 con cháu hoàng thất làm vương, trừ 5 người tuổi nhỏ tạm thời không đi nhậm chức, còn lại chư vương khi được phân phong sách chiếu thì trong vòng một tháng đều chiếu định phải rời đi các phiên địa đảm nhiệm đô đốc. Nhưng trong 12 người này, chỉ có châu đô đốc Lý Thái là không nhúc nhích, mà là do đô đốc Tương Châu giữ quyền lâm thời. Tuổi của Lý Thái đã sắp cập quan, trước sau vẫn ở lại kinh thành không cho ra ngoài, nếu như nói theo mấy người trong bóng tối thảo luận, cho rằng hoàng đế có tâm phế lập, nếu như năm nay vẫn như vậy, hầu như tất cả mọi người đều nhận định vị trí của thái tử Lý Thừa Càn không ổn. Tốt lắm, cơ hội đã tới. Một hạt anh đào bỏ vào miệng, hàm răng trắng nõn bị anh đào điểm một tầng hồng nhạt. Dương Thiên Diệp nhíu mày đứng lên, nói với Mạc Bạch Diệm. Mạc sư, mời hai vị nhân huynh La Bá Đạo, Hột Can Thừa Cơ tới đây, vì bảo vệ thái tử, chúng ta cùng nghĩ biện pháp. Mạc Bạch Diệm mỉm cười hạ thấp người. Lão nô đi an bài. Mạc Bạch Diệm quay đầu đi xuống lầu, Dương Thiên Diệp đi tới cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, ý chí lâm vào mơ màng. Gần đây có chút phiền muộn không vui, tuy nàng không thừa nhận là vì nghe nói Lý Ngư sắp sửa cưới Cát Tường, nàng cho rằng là do thời tiết nóng bức nên như vậy. Hiện giờ cơ hội đã tới, cảm giác buồn bực kia biến mất hoàn toàn. Có điều, cảm giác vui sướng kia chỉ kéo dài chốc lát, khi ánh mắt của nàng rời vào bảng hiệu của cửa hàng lớn gấp đôi của người thường, Tuyết Lung Đường, cùng với nhìn thấy Long Lão Thái gia đang sửa chữ, lung, trên bảng hiệu cửa hàng, lông mày nhăn lại đóng sầm cánh cửa lại. Ai mà không ích kỷ đố kỵ. Thiên hạ đã định, đã là đại thể, không phải một mình ta dốc hết sức là có thể lay động. Nhưng báo thù huyết hận, bằng năm thước thân thể, cái dũng của thất phu là có thể làm được. Điểm này nếu ta không làm thì sau này làm sao đi gặp liệt tổ liệt tông. Cho nên hiện giờ ta chỉ sợ cầu báo thù huyết hận mà thôi. Lời nói này của Dương Thiên Diệp rất có khí phách, giống như có kim thạch trong lời nói, nhưng trên mặt lại là nụ cười tự nhiên, vô cùng thoải mái. Hai tướng ở đối diện không những không cảm thấy quỷ dị mà nàng còn thoải mái cười nhạt, ý càng có lực uy hiếp. Mà nhị vị sở cầu chẳng qua chỉ là công danh lợi lộc. Lúc trước đi theo Lý Đô Đốc tạo phản, thong dong tự tại ở Lũng Hiếu, người nào không phải đầu đao liếm huyết, chết trong cầu sinh. Dựa vào cái gì mà hôm nay không bằng một đứa con gái như ta, chẳng lẽ là một trong sáu tướng lĩnh của Đông Cung đã cảm thấy thỏa mãn. Dương Thiên Diệp môi cười như đóa hoa gợi lên một chút trào phúng nói. Cũng chỉ sợ khi Đông Cung đổi chủ, phúc phận của các ngươi không giữ được. Ta không phải là sợ. La Bá Đạo trừng mắt liếc nàng một cái, cười lạnh nói. Nếu là làm thịt hoàng đế mà có thể bảo vệ thái tử đăng cơ thì lão tử một đao làm thịt hoàng đế. Chỉ có điều, đó là phụ thân của thái tử nghĩ thế nào ai biết được. Nếu ta chạy tới nói với hắn, chúng ta làm thịt cha của ngươi, cho ngươi thượng vị, nếu hắn trở mặt đối phó lão tử thì biết làm sao. Dương Thiên Diệp cười nói. Cho nên hôm nay ta tìm hai vị đến đây, ta cũng không bảo các ngươi phải giật dây thái tử tạo phản hoàng đế. Dương Thiên Diệp ưu nhã châm trà, thoải mái nói. Hoàng đế phân 17 vương, trừ ngũ vương tuổi nhỏ, tạm thời chưa rời kinh, trong những người đến tuổi chư vương thì chỉ có Ngụy Vương là vẫn ở lại kinh, đây đã không phải là lần đầu, hoàng đế có chủ ý gì, các ngươi hẳn là hiểu được. Hột Can Thừa Cơ chậm rãi gật đầu, nhìn chằm chằm Dương Thiên Diệp nói. Vậy ý của ngươi là gì? Dương Thiên Diệp hơi hé mắt nói. Uy hiếp của thái tử chính là Ngụy Vương, khuyên bảo thái tử đối phó hoàng đế chưa chắc hắn có can đảm, nhưng nếu đối phó Ngụy Vương thì e là không cần các ngươi nói hắn cũng làm, sao không thuận nước đẩy thuyền. La Bá Đạo vừa muốn nói chuyện bị Hột Can Thừa Cơ đưa tay ngăn lại nói. Thái tử đối phó như thế nào? Dương Thiên Diệp thản nhiên nói. Chuyện Hưng Văn Hóa Giáo Dục, dương mưu của thái tử đã thất bại, thiên tử thiên vị ai cũng biết. Nếu dương mưu không thể thực hiện được thì chỉ có thể dùng âm mưu. La Bá Đạo cướp lời hỏi. Âm mưu thế nào? Dương Thiên Diệp nheo mắt liếc một cái, xinh đẹp như một con chim hoàng anh. Dương Thiên Diệp nói. Ngụy Vương giao lưu danh sĩ thiên hạ rộng rãi, nghiễm nhiên là một tòa văn thiên sách phủ, nếu như có người mật tố thiên tử, cáo Ngụy Vương có ý định tạo phản, ngươi nói đương kim hoàng đế có nguyện dẫm vào vết xe đổ của thái thượng hoàng Lý Uyên không? La Bá Đạo mù mờ hỏi. Để ai đi cáo, hoàng đế sẽ tin không? Dương Thiên Diệp khinh thường nói. Nếu để ngươi đi bày mưu, 89/10 sẽ sơ hở trồng chất, nhưng ngươi chỉ cần nói như vậy thái tử tự nhiên sẽ biết phải làm thế nào. Hột Can Thừa Cơ đã từng làm tướng, tâm tư kín đáo hơn một mã phỉ như La Bá Đạo, gã nhìn chằm chằm Dương Thiên Diệp nói. Ta nhớ không lầm, lúc trước đề nghị Hưng Văn Hóa Giáo Dục, tranh công với Ngụy Vương cũng là chủ ý của ngươi đúng không? Lúc này hiến kế như vậy, nếu thành công thì ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi có biết, có thể sẽ thất bại không? Dương Thiên Diệp không hề phủ nhận, sảng khoái nói. Không sai, đích xác ta cho là như vậy. Lần trước thất bại, thái tử lâm vào quẫn cảnh, lúc này nếu thất bại nữa thì thái tử không thể bước ra khỏi ánh sáng, đi tới bước này đã không thể tự kiềm chế, thân tình đã không còn sót lại chút gì, tự bảo vệ vị trí của mình là trên hết. Khi đó là cha ruột, hắn cũng xuống tâm dơ lên dao mổ rồi. La Bá Đạo vừa muốn nói chuyện, Dương Thiên Diệp lại nói. Tuy nhiên, ta nghĩ thế nào là việc của ta, làm như vậy chính là một biện pháp, sở dĩ không thành công, không phải là bản thân nó không có khả năng thành công. Thái tử thân là Đông Cung Thái tử, hiện giờ để ý chuyện công sở, sướng hưng văn hóa giáo dục có gì không thể. Sở dĩ thất bại là vì hoàng đế bất công, nếu hoàng đế công bằng, cử chỉ hưng văn hóa giáo dục của thái tử không phải sẽ nhận được sự thưởng thức của hoàng đế, vì thế mà ổn định vị trí của Đông Cung sao? La Bá Đạo và Hột Can Thừa Cơ im lặng. Dương Thiên Diệp lại nói. Lúc này đây kế sách vẫn như thế. Nếu hoàng đế không phế vị trí thái tử, cho người dập kế hoạch của Ngụy Vương, hoàng đế cẩn thận, tất nhiên sẽ truy cứu. Nếu kế hoạch thất bại, Dương Thiên Diệp đảo mắt qua hai người, nói. Điều đó chứng minh trong lòng hoàng đế chỉ có Thanh Tước, không có Cao Minh, bình thường đã không có khả năng bảo vệ người kế vị, còn có thể có tính toán khác sao? La Bá Đạo và Hột Can Thừa Cơ liếc nhau một cái, mặc dù không lập tức tỏ thái độ nhưng trong lòng đều đã thừa nhận cách nói của Dương Thiên Diệp. La Bá Đạo thở dài, nói. Được, vậy nghe theo kế sách của ngươi, hai người chúng ta sẽ mau chóng góp lời với thái tử. Dứt lời, hai người đứng lên. Dương Thiên Diệp thấy hai người đồng ý, trong lòng vui mừng, thản nhiên nói. Đâu cần đi vội vàng vậy, rượu và thức ăn chút nữa sẽ lên, sao không ăn uống hai chén rượu nhạt đã. Bất kể nói thế nào, ta và hai người hiện tại cũng được xem là đồng minh. Hột Can Thừa Cơ lắc tay áo nói. Thôi đi, hôm nay thao diễn binh mã, ra doanh không dễ. Khó cơ hội được vào thành một chuyến, hai chúng ta muốn đi dạo ở chợ đông. Dương Thiên Diệp kinh ngạc, nhìn hai người buồn cười nói. Từ khi tới Trường An, hai người các ngươi thay đổi quá nhiều, ngay cả sự tình kết bạn và đi chợ ở chợ đông mua đồ cũng làm được. Lời vừa thốt ra, ngay cả Mạc Bạch Diệm đứng ở phía sau Dương Thiên Diệp cũng không nhìn được hé mắt nhìn hai người một cái. Lão Tổng Quản là người trong cung đi ra, kiến thức uyên bác, đồng tính đồng bóng đương nhiên là có nghe nói qua. La Bá Đạo hung tợn phì một tiếng nói. Ai nhàn hạ đi dạo phường thị, là tên tiểu tử Lý Ngư thành hôn, không ngờ lại hạ thiệp với lão tử. Hắn không biết xấu hổ, lão tử cũng phải nể mặt, dù sao cũng phải đi, dù sao người ta cũng có ân cứu mạng ta. Không đi làm sao được, đành phải tới Đông Thị chọn đồ đắt tiền để tặng quà đấy. Ồ, thì ra là thế, hai vị xin cứ tự nhiên. Dương Thiên Diệp nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười kia mất đi vẻ tươi tắn hoa lệ thường thấy. Cánh cửa vừa mở ra, đóng lại, La Bá Đạo và Hột Can Thừa Cơ đi ra ngoài. Dương Thiên Diệp chậm rãi đưa trà lên, chậm rãi đưa lên môi. Phía sau Mạc Bạch Diệp nói. Nghe bọn họ nói vậy, lão nô nghĩ rằng Lý Ngư thành thân, chúng ta có cần chọn một phần lễ không? Dương Thiên Diệp nâng chén lên môi, thản nhiên hỏi. Hắn có đưa thiệp mời tới chúng ta hay sao? Mạc Bạch Diệm hắng giọng nói. Chưa từng. Vậy chúng ta chọn lễ làm gì, coi như không biết đi. Dương Thiên Diệp nói xong, duyên dáng đứng dậy, bước ra ngoài, ra tới cửa đột nhiên suy nghĩ rồi ngừng lại, suy tư một chút rồi nói. Lễ này, để ta đi chọn. Thân khải mật tấu. Trên thư có hai dòng chữ, màu vàng, ở giữa có bốn chữ to, thân khải mật tấu, toàn bộ bìa mặt sạch sẽ, không còn nội dung nào khác. Dựa theo chế độ mật tấu quy định, tấu chương trực tiếp qua môn hạ, trung thư tỉnh cũng không kiểm tra nội dung trong thư, trực tiếp chuyển tới ngự tiền. Chế độ mật tấu vẫn luôn tồn tại, khi Lý Thế Dân đảm nhiệm Tần Vương, từng có người mật tấu Lý Uyên, cáo y có ý định mưu phản. Tuy nhiên, lúc này chế độ mật đầu chỉ noi theo chế độ mật tấu ngày xưa, sau tới thời Chu Hưng, Lai Tuấn Thần khuếch trương thành phong trào mật báo. Lý Thế Dân nhận tấu chương được chuyển đến, chính là mật báo ở tầng cao nhất. Từ khi Lý Thế Dân đăng cơ tới nay, cũng chưa từng nhìn thấy hình thức mật ấu, lòng hiếu kỳ nổi lên, vội vàng cầm nó, dùng ngân đao cắt đầu, lấy tấu chương ra. Xem nội dung dày đặc trong tấu chương, Lý Thế Dân lập tức đổi sắc mặt lạnh lùng. Người viết mật tấu tự xưng là quan phủ trong phủ Ngụy Vương, gần đây phát hiện Ngụy Vương cùng các tài năng, Tuấn Kiệt có hành vi rộng rãi, kêu gọi hào kiệt, mưu đồ gây rối. Theo bản năng Lý Thế Dân cảm thấy cả kinh, nhưng khả nghi lập tức dâng lên. Tuy người nói Thanh Tước mở Hoàng Văn Quán là có bóng dáng của Thiên Sách Phủ năm đó. Nhưng Thiên Sách Phủ là một quân mạc phủ, mặc dù cũng có văn thần, chủ yếu phụ trách khởi thảo quân lệnh, quản lý hậu cần, hành chính hàng ngày, cơ cấu võ tướng là phụ, giống như một triều đình nghiêm mật có đầy đủ tổ chức quân sự. Nhưng Hoàng Văn Quán của Thanh Tước nói toạc ra chỉ là một nhóm văn sĩ không một binh một tốt, bọn họ ngâm thơ làm phú nhưng quy củ, muốn tạo phản. Bọn họ lấy gì tạo phản? Lý Thế Dân nghĩ, chậm rãi nheo mắt lại. Có người muốn vu cáo Thanh Tước của chấm. Người tới. Một nội thị đi vào ngự thư phòng, hạ thấp người đứng đó. Giọng nói sắc mặt Lý Thế Dân rất mạnh mẽ nói. Truyền chỉ đại lý tự, phối hợp với trung thư môn hạ, bắt người viết mật báo này cho chấm. Lý Thế Dân nói xong, ném mật tấu xuống trước mặt thái giám kia cuống quýt đưa tay bắt được. Lúc này mật tấu chỉ có ba con đường để đi, ở kinh thì ném trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh, nơi khác thì đưa vào trạm dịch, người ta nhìn thấy thân khải mật tấu, sẽ theo quy định để xử lý. Trên thực tế, lúc này bách tính dân gian căn bản không biết có quy định thân khải mật tấu này. Biết được chỉ có người trong quan phủ. Khốn kiếp, hai người các ngươi thật ngu xuẩn, ra chủ ý ngu xuẩn như vậy, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cơ sở ngầm của Lý Thừa Cản biết được triều đình đang điều tra người mật báo, vội hồi báo, Lý Thừa Cản nhất thời bối rối, chỉ tay mắng La Bá Đạo và Hột Can Thừa Cơ. La Bá Đạo trợn mắt nhìn, nếu không phải người kia cho mình chén cơm thì sớm đã một đao chém đầu rồi, đành phải kiềm chế cơn tức giận. Hột Can Thừa Cơ nói, Thái tử, kế này thất bại, không phải vì kế hoạch chưa chu toàn. Phàm là đế vương, kiêng kỵ nhất với mưu phản, bởi vì một khi thành công, hắn mất đi không chỉ ngôi đế vị mà còn là tính mạng của hắn, vì lẽ đó luôn là thà giết nhầm, không buông tha. Dựa vào cái gì mà hoàng đế thấy mật tấu, thậm chí còn không tra hỏi Ngụy Vương đã đi tìm kiếm người viết mật tấu. Lý Thừa Càn đang nổi giận bỗng ngẩn ra, sắc mặt trở nên âm trầm. Hột Can Thừa Cơ gần từng tiếng mà nói. Tuy kế hoạch thất bại, nhưng cũng không phải hoàn toàn thất bại. Ít nhất, khiến thái tử hiểu được một chuyện. Đúng vậy. Lý Thừa Càn nhắm hai mắt lại, trong mắt hờ hững, không có một tia tình cảm. Phụ hoàng vứt bỏ ta, người tín nhiệm Lý Thái tới tột đỉnh, bất kể ta cố gắng thế nào đều không thể có vị trí thái tử của ta, ha ha. Lý Thừa Càn cười thảm, trong mắt hàn quang càng lúc càng lạnh. La Bá Đạo hung ác nói. Một khi đã như vậy, không bằng chặt đứt ý muốn của hắn. Hắn cố ý truyền ngôi vị cho con chim sẻ kia, chúng ta sẽ làm thịt con chim sẻ đó. Lý Thừa Càn chấn động, thất thanh nói. Sao lại làm như vậy? La Bá Đạo cười gằn nói. Hắn làm thế với huynh đệ hắn được, chúng ta có gì không làm được. Lý Thừa Càn thay đổi sắc mặt mấy lần, chậm rãi nói. Làm thịt ông ấy ư? Lý Ngư vốn định đầu xuân sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng kéo dài đến tận giữa tháng 6 mới thực hiện được. Lúc này phủ đệ của Dương Tư Tề đã cải tạo xong, tường ngăn giữa phòng xá và viện lạc bên ngoài cũng đã phá bỏ, tạo thành một đại viện ngũ kiến, chừng 7-8 mẫu đất, tuy nói đã liên tục mời nhiều người hầu nhưng vẫn rất vắng vẻ, cho đến hôm nay, tân khách tập hợp mới có náo nhiệt. Người của Câu Lan Viện phường Đạo Đức gần như tập hợp toàn bộ, họ đã nhận ân huệ của Lý Ngư quá sâu, lại vốn xuất thân Câu Lan Viện, lần này đến Dương Phủ làm việc vặt, ký sổ, thu lễ đấy, dẫn khách, điều khiển chương trình hát lễ, biểu diễn xiếc ảo thuật. Thổi kéo đàn hát, đều do họ phụ trách. Tứ lương bát chủ thập lục hành của Đông Ly Hạ đều tặng lễ lớn, Lục Hy Chiết, Trần Phi Dương Tây Thị Thử dẫn toàn bộ nhân viên mang theo lễ đến tham dự. Lương thần Mỹ Cảnh phái người tặng một phần lễ vật rất hậu, quà của đôi tỷ muội sinh đôi này cũng giống nhau như đúc, mỗi người một phần, cùng đồng thời đưa đến, là 16 dương lớn, quả thực là đồ cưới hồi môn vô cùng hậu hĩnh, nhưng bên trong rốt cuộc là gì thì người bên ngoài không thể biết. Có điều vương trợ Tây ra tay hẳn là bảo vật vô giá rồi. Tiếp đó là Thái Thường Tự, Lý Ngư ở Thái Thường Tự làm việc cũng không nhiều, nhưng dù sao cũng từng đảm nhiệm chức vụ tại đó, nay lại thăng chức nữa. Mà thời đại này, hệ thống nhậm chức rất thông thường, nhân viên các bộ nhiều khi ngay cả dáng vẻ thủ trưởng của mình như nào cũng không nhớ được, nhưng cũng đều tới tặng lễ. Tiếp đến là công bộ, Lý Ngư hiện tại nhậm chức ở công bộ, hắn cũng biết rõ mình thiếu niên đắc ý, giờ thăng quá nhanh, nay không phải thời điểm làm náo động. Nếu không trong lòng các lão tiền bối kinh nghiệm lý lịch dày dặn sẽ không hài lòng, cho nên việc liên quan đến quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa đều giảm đi, mà luôn tỏ ra khiêm nhường ngay thẳng. Đến lúc này mới thật sự để lại một ấn tượng tốt cho các đồng liêu, mọi người ở chung mặc kệ nông sâu như thế nào, ít nhất trước mắt là hòa thuận đấy. Cho nên các đồng liêu cũng phần lớn sai người tặng lễ, chức vị thấp hơn hắn một chút thì đích thân đến. Trường An đệ nhất du hiệp Nhiếp Hoan mang theo Thích Tiểu Liên cũng đến. Thích Tiểu Liên từng là đệ nhất danh ký phường Bình Khang, cho nên hai người kết hôn khá lặng lẽ, không công bố ra ngoài. Xem tình cảm hai người sau kết hôn có vẻ rất hạnh phúc, Nhiếp Hoan mập lên trông thấy, hẳn là sau kết hôn hai vợ chồng vô cùng ân ái. Nhiếp Hoan tuy rằng cầm giữ sản nghiệp hắc đạo bên ngoài Trường An, nhưng huynh đệ của y quá nhiều, mấy ngàn huynh đệ toàn bộ chỉ dựa vào y, bản thân lại không có mấy thân gia, cho nên đưa lễ liền cũng rất mỏng nhẹ. Tuy nhiên, Lý Ngư thành thân, Nhiếp Hoan lại đích thân đến chúc mừng, thể diện này vẫn đáng giá đấy. Nhiếp Hoan tới, Trương Nhị cũng không thể tiện bày tỏ, ông ta không tiện thể hiện quan hệ chặt chẽ với người chợ Tây, cho nên cũng chỉ phái người đưa tới một phần hậu lễ. Khi trướng phòng thu lễ hỏi tên họ, người của Trương Nhị phái tới chỉ nói là một vị bề trên, cho nên một chút tin tức cũng không để lại. Trương Nhị tặng lễ, không phải vì cái gì, đơn giản là vì thưởng thức Lý Ngư mà thôi. Vừa không mong hồi báo, cũng không quan tâm Lý Ngư không biết, càng không cần quan tâm Lý Ngư có hiểu lầm mình tỏ vẻ gì không. Khiến người ta bất ngờ nhất chính là Trừ Long tướng, Uất Trì cung cũng phái người mang đại lễ tới. Vừa nghe nói đến thân phận của hai người, ngay cả trướng phòng nhận lễ kia cũng mặt mày rạng rỡ, dùng hết sức hô to, bao gồm hô cả một tràng danh hiệu dài dặc của hai vị đại tướng quân, toàn bộ người trong ngoài Dương phủ đều nghe được rõ ràng. Hô xong, La Ngoã mặt vốn hát tuồng câu Lan Viện phường Đạo Đức, sau thì làm thuế đinh ở Tây Thị, thực hiện giờ làm quan sướng lễ trong hôn lễ của Lý Ngư cũng rất rạng rỡ mặt mày, lâu như vậy rồi không luyện giọng, không ngờ giọng mình vẫn còn rất tốt. Ở Dương phủ bận rộn xong, bao kế nghiệp đảm đương đại quản gia nghe thế trong lòng còn vui mừng hơn, cái đùi to này mình ôm là đúng rồi, không chỉ có quan hệ với mạng lưới hai nhà Hắc Bạch, mà văn võ lưỡng đồ cũng có quan hệ tốt nữa. Nghĩ đến đây, bao kế nghiệp theo bản năng nhìn sang Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong đang ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu uống rượu hăng say, mặt đầy khinh thường. Hai vị nhân huynh này không được mời mà cũng chạy đến Dương phủ cho được. Vấn đề là, Viên Thiên Cương tặng bức tự, Lý Thuần Phong tặng bức họa, toàn bộ là mình viết đấy, nhìn nét mực đều là vừa mới làm. Thật sự là quá keo kiệt đi, thế mà lại đến ăn uống nhiệt tình hăng say nữa. Các ngươi tự coi mình là thi họa đại gia à, các ngươi cũng không bằng họa đạo phù ấy, tranh chứ các ngươi viết đáng giá bao nhiêu. Bao kế nghiệp rất bất bình thay Lý Ngư, mới vừa đi tới cửa lớn thấy một lão nhân mặc bào chậm rãi đi tới, phía sau đi theo tám tráng sĩ áo xanh, cùng khiêng một mộc giá chữ tỉnh, trên giá gỗ cũng không biết đặt cái gì, có một tấm lụa đỏ phủ lên, đang đi vào cửa chính, rõ ràng là đến tặng lễ đấy. Người đón khách chắp tay. Quý nhân từ đâu đến ạ? Lão nhân mặc bào đầu bạc lông mi trắng tinh cũng rất có khí độ, ung dung tao nhã, người đón khách vừa nhìn là biết đây không phải là tôi tớ, nhất định là đại nhân vật thân cư thương vị, quyền cao thế trọng. Nhưng không ngờ lão già kia bình thản nói một câu, lập tức làm cho người đón khách đang tự tin bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Lão nô thay chủ nhân nhà ta đưa hạ lễ đến, chúc mừng Lý Lang quân tân hôn hạnh phúc. Hả, à, ồ, mời, mời. Người đón khách suýt lệch cả mũi, người nói người là hạ nhân vậy mà bày ra phong thái lớn như thế làm gì. Như vừa rồi đại quản gia của quý phủ Bất Trì cung đại tướng quân đến cũng không bày ra phái đoàn lớn như người đấy. Mặc Bạch Diệm bước vào cửa chính, trướng phòng đang ngồi ở bàn cầm bút lên, ân cần hỏi. Xin hỏi danh tính chủ nhân. Không cần hỏi. Mặc Bạch Diệm như đuổi ruồi phải tay. Chỉ viết bốn chữ cố nhân Lợi Châu là được rồi. Nói xong, Mặc Bạch Diệm quay người lại, hai tay chắp sau mông, thong dong ra ngoài. Bốn đại hán cường tráng vội buông cái giá chữ tỉnh xuống, đuổi theo Lão Mặc. Lão Mặc không vui, rất không vui đấy. Khối Mỹ Ngọc này là một khối ngọc thô chưa mài rũa số một được cất giữ trong kho báu tùy cung, không ngờ điện hạ lại chọn nó, mời thợ thủ công nổi tiếng điêu khắc tặng người ta, cái này nếu đổi thành đao thương giáp trụ, kình cung khoái mã, có thể chuẩn bị đủ cho 10 vạn đại quân ấy chứ chẳng đùa đâu. Thật là tức giận mà. Mặc Bạch Diệm tức giận bỏ đi, trướng phòng kinh ngạc vò đầu nói. Đến tặng lễ mà ngay cả tên họ cũng không nói, đúng là quái đản mà. Người đón khách lại hô. Mau mau gọi vài người tới mang thứ đó đi, đừng để chắn ở đây. Bao kế nghiệp đang đứng kế bên cũng tiến lên hỗ trợ, bốn người ra sức nhấc lên, cái giá kia chỉ lắc lư một chút, không ngờ không thể nâng lên được. Ớ, cái gì mà nặng thế, hay là mang tảng đá đến trêu đùa Lý Lang quân? Bao kế nghiệp kinh ngạc nói, tháo tấm vải đỏ xuống, cái giá hiện ra dưới ánh mặt trời. Ôi! Tiếng thán phục liên tiếp, chưa từng thấy một món quà nào lại hoành tráng như này, đúng là quá dọa người rồi. Cho dù là Hoàng Thái Tử đại hôn, nếu có người tặng một phần lễ vật như vậy cũng có thể khiến toàn trường kinh sợ, huống chi Lý Ngư chỉ là một lang trung công bộ ngũ phẩm. Những người vẫn sống tại Trường An, tầm mắt rộng giờ phút này cũng chấn động vô cùng. Khối ngọc kia là một khối Mỹ ngọc cao hơn người, thợ thủ công lại vô cùng khéo léo, tận dụng hết hoa văn và màu sắc của khối ngọc thiên nhiên, phát huy tính điêu khắc, tạo ra một bức tranh vẽ vô cùng đẹp đẽ. Phần màu hoàng hạt được khắc thành cây dương, cây đào óng ánh, phần giữa lên trên hơi trắng điểm những điểm xanh biếc thì khắc thành từng phiến lá. Dưới tán cây là đá, trên đá là một tiên tử đang ngồi, tay cầm cần câu đang thả câu, đằng trước là một hồ nước, trơn như bôi dầu, dưới ánh mặt trời trông đầm nước xanh biêng biếc. Màu xanh biếc đó rất sâu, tiên tử ngồi trên bờ đá lại vô cùng ấm áp, khối mỹ ngọc lớn này nếu cắt ra, thì không biết điêu khắc ra bao nhiêu vòng tay, nhẫn, hay là hoàn bội khâu ngọc vô cùng tốt, mỗi một thứ đều là bảo vật vô giá. Cũng chỉ món người ngọc thả câu này, chỉ sợ, không, là tuyệt đối. Mà ngay cả Dương Kim Châu Ngọc Bảo của tỷ muội Lương Thần Mỹ Cảnh Vương chợ Tây kia cũng tuyệt đối không thể sánh bằng. Ai vậy đến đấy, sao lại tặng một phần đại lễ hoành tráng đến thế? Đám khách xì xào bàn tán, vừa sợ lại vừa ao ước. Đại trướng phòng mừng đến nỗi miệng không khép lại được, lập tức cho người đi vào báo tin. Có người chạy vội đi vào bẩm báo tân lang quan Lý Ngư. Lý Ngư đang trò chuyện với Nhiếp Hoan, muốn y cùng hắn đi đón tân nương. Hôm nay thành thân, tân nương tử không tiện xuất hiện trong nhà, cần phải có quá trình đón tân nương, cho nên Cát Tường lúc này không ở Dương Phủ. Lý Ngư vốn chỉ mời có lệ, dù sao địa vị giang hồ của Nhiếp Hoan còn đó, làm sao có thể làm chuyện này giúp hắn. Nhưng Nhiếp Hoan lại không quan tâm tục lễ quy củ gì cả, đồng ý tắp lự. Lý Ngư vui mừng, để tác tác trò chuyện với Thích Tiểu Liên, mình với Nhiếp Hoan đang định ra ngoài. Đúng lúc người của trướng phòng chạy tới thở hồng hộc nói. Tiểu Lang Quân, mau, mau ra xem. Có một người vô danh tặng, tặng một phần lễ cực lớn. Ha ha ha, coi bộ dạng của ngươi kia. Nhiếp Hoan chỉ vào báo tin người cười nói. Đại lễ gì mà đáng để ngạc nhiên như thế hả? Lang quân nhà ngươi giàu gì cũng là đại viên triều đình ngũ phẩm, nên kiêu ngạo chút, không sợ mất mặt hay sao? Y vừa dạy dỗ vừa cùng Lý Ngư ra phòng khách, đi qua đình viện, đi vào tiền sảnh. Vừa bước vào sân nhà, nhìn thấy một pho tượng mỹ ngọc dưới ánh mặt trời kia, Nhiếp Hoan đứng hình, sau đó kêu lên. Bà ngoại ta ơi, không thể nào, không thể nào. Giả, đây nhất định là giả rồi. Nhiếp Hoan tiến lên, đi vòng quanh khối mỹ ngọc kia, xem xét một lúc lâu, miệng dần dần há to, đột nhiên đưa tay lên đỡ cằm. Là thật đó, thứ này để trong nhà ai, đều là đồ gia truyền rồi, không ngờ lại mang ra tặng, lại còn vô danh. Ôi điên rồi, điên rồi. Cố nhân Lợi Châu. Lý Ngư nghe trướng phòng nói xong, lại nhìn khối mỹ ngọc kia, nữ tử trong ngọc tay áo phóng khoáng tựa như tiên tử cô xạ. Tay nàng cầm cần câu đang câu cá, dây câu buông xuống hồ nước xanh biếc, nhìn không tới lưới câu, cũng nhìn không tới cá, nhưng tiên tử kia khóe môi hơi hơi nhếch lên, hai mắt sáng ngời hữu thần, đuôi lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, rõ ràng là dáng vẻ biết con cá đã mắc, sắp câu lên. Cố nhân Lợi Châu ư, ánh mắt của Lý Ngư từ tán lá sặc sỡ từng tấc một rời xuống, nhìn tiên tử dưới tán cây đáng thả câu kia. Một bóng người xinh đẹp thanh lệ cao quý chợt xuất hiện trong đầu. Vô giá. Vô giá là vô giá, có điều, tiên nữ thả câu, cùng đại hôn người ta cũng chẳng liên quan, ta thấy, lễ này quá quý đi. Hứ, ngươi đố kỵ cái gì? Không phải ngươi chỉ tặng hai rổ bánh gì hay sao, có tư cách gì mà so sánh với người ta chứ? Bàng bà này, ta và bà đều là người của phường đạo đức, đừng có cả ngày nhảy vào miệng ta như thế. 100 cái bánh gì là có chứ hỉ. Là ta chúc người ta tình ý tương hợp, sống lâu trăm tuổi. Đó, đó là nửa tháng tiền lương của ta đấy. Cửu lão bá bị bàng bà trách móc thì mặt đỏ đến tận mang tai, hai người tranh cãi nhau đương nhiên giọng cũng không to, lại lẫn trong tiếng huyên náo thán phục nên không ai nghe thấy. Lý Ngư giờ thì đã đoán được lễ vật kia là ai tặng rồi. Tiên tử còn hơn cả tiên tử ấy. Thả câu câu cá chép ư, vì tiên tử này đề nghị thợ thủ công điêu khắc một bức tranh như thế trên khối mỹ ngọc là có tâm tính gì. Lý Ngư thấy rất thú vị, còn mang chút đắc chí của nam nhân. Không có gì, chỉ là đồ trang trí trong nhà, ta thấy màu sắc của ngọc phân bố thích hợp điêu khắc nên bức tranh như thế, cho nên mới thiết kế ra như vậy. Ha ha, thì ra là thế. Dương cô nương, kỳ thật lão hủ nhìn khối mỹ ngọc này đã nghĩ đến một bức vẽ khác, có thể. Không cần đâu, cứ khắc như ta bảo đi. Vậy, thôi được. Vì thế, một di bảo tùy cung đã biên thành như thế kia và được đưa đến làm vật trang trí cho Lý gia. Lý Ngư đương nhiên sẽ không nói khối ngọc điêu này là của Dương Thiên Diệp tặng, cũng sẽ không đưa ra để mọi người cùng nhau phân tích Dương cô nương khi điêu ngọc như này rốt cuộc mang tâm tính gì, chỉ cho người khiêng nó đi vào đặt xuống, sau đó thì đi đón tân nương tử. Tân nương tử sẽ có quá trình đón vào cửa, không thể trực tiếp từ hậu đường đón ra là bái đường luôn. Nhà mẹ đẻ Cát Tường không ở Trường An, dù có thì toàn gia đã đoạn tuyệt qua lại, cho nên được bố trí ở một nơi bên ngoài, sau đó đón về nhà. Lý Ngư ban đầu định an trí nàng ở Đông Ly Hạ, nhờ hai tỷ muội Lương Thần Mỹ Cảnh chăm sóc, ai ngờ. Đệ Ngũ Lăng Nhược lại đưa ra một khế ước nhà. Rất khéo là, tòa nhà này lại nằm ở phường Lan Lăng mà trước đó Lý Ngư đã thương lượng, tính toán đặt mua. Lý Ngư cảm thấy, Đệ Ngũ Lăng Nhược dù không có ý gả vào nhà nhưng cũng đã tìm hiểu cài cắm tai mắt ở bên gối của mình rồi. Ngũ Lăng Nhược lúc trước bị ác bá chợ Tây ép cưới, cũng tạm thời được bố trí ở chợ Tây, cũng bị người nhà vứt bỏ đấy. Thân thế Cát Tường khá tương tự với nàng, Đệ Ngũ cô nương tức cảnh sinh tình, nàng lại có của cải bèn tặng một tòa nhà kia là điều hợp lý. Có điều, người ta nói, đối với Thâm Thâm, tính tính sau này nếu có được gả vào nhà, dù là làm thiếp thì sẽ vào cửa ngách, mỗi người một tòa nhà, cùng ở phường Lan Lăng, làm hàng xóm với Cát Tường. Lý Ngư đã cảm nhận được bá khí của nữ hoàng rồi. Có được một người tình cái gì cũng không dựa vào mình như thế, đúng là áp lực lớn. Nhiếp Hoan cùng hắn đi đón tân nương, ngoài ra còn có cả các huynh đệ du hiệp đi cùng, toàn bộ buộc eo đỏ, cách ăn mặc vô cùng mang không khí của lễ đón dâu. Một nhóm người Câu Lan Viện phường Đạo Đức cũng đi theo, cả đoạn đường diễn tấu sáo và trống đấy, dọc đường còn biểu diễn lộn nhào, xiếc ảo thuật, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Lý Thái cũng ra khỏi nhà, chuẩn bị đi Long Thủ Nguyên tham gia buổi đại hội nhã tập của gã. Hoàng Thái Tử làm nhã tập, Ngụy Vương vì sao không thể làm được? Người của Hoàng Văn Quan do gã chiêu mời, chuẩn bị từng bộ hoành thiên cự đi, một mặt mời danh sĩ rộng khắp, ở Long Thủ Nguyên chuẩn bị tổ chức buổi nhã tập long trọng, để đánh gục vẻ kiêu ngạo của Hoàng Thái Tử. Trong quá trình mời danh sĩ, còn có Từ Thắng Chi Tiên Sinh đang làm việc cho Đệ Ngũ Lăng Nhược, được sự tài trợ của Đệ Ngũ Lăng Nhược, Từ Tiên Sinh từ danh sĩ chỉ cách đại nho một bước ngắn thôi. Ngụy Vương phủ của Lý Thái nằm ngay trên đường phía sau nhà Lý Ngư, cho nên ra khỏi Ngụy Vương phủ vừa đi trên đường lớn Chu Tước, đội ngũ hai nhà khéo léo gần như nhập vào nhau. Thiết Vô Hoàn hôm nay xin nghỉ cũng tới tham dự hôn lễ của Lý Ngư, giờ phút này đang ở giữa đội ngũ đón dâu, vừa thấy bên cạnh đi tới một đội ngũ khác, hai đội ngũ đều đi về hướng nam, gã dáng cao lớn, chỉ nhìn là nhận ra Nghi Trượng Ngụy Vương. Nghi Trượng Ngụy Vương lần này đi Long Thủ Nguyên, cho nên không ngồi kiệu xe mà là cưỡi ngựa, thì về đi theo Nghi Trượng cũng đều là kỵ sĩ, ngồi trên lưng ngựa nhìn ra xa, cũng chú ý tới Thiết Vô Hoàn trong đội ngũ của Lý Ngư. Đường cái Chu Tước rộng 50 trượng, nên hai đội ngũ đi song song cũng không ảnh hưởng gì. Hai đội ngũ phân thành tả hữu, tuy rằng lần lượt nhưng cũng không va chạm nhau. Có điều đội ngũ đón dâu của Lý Ngư còn biểu diễn xiếc ảo thuật, diễn tấu sáo và chống nhạc rất đa dạng, thu hút quần chúng, người đi theo để xem rất nhiều, đến lúc này thì có vẻ chật chội rồi. Phường Sùng Đức đằng trước gần với đường cái Chữ Thập, một đoàn người trong trang phục dân chúng bình thường trà trộn trong đó, cũng không đi hướng nam, cũng không đi hướng bắc, mà cứ lúc đi trái lúc đi phải. Những người này đều là đại hán tinh tráng khôi ngô, còn có mấy chiếc xe con, xem ra giống như thương nhân vân du bốn phương vừa lúc nghỉ chân chỗ này. Hột Can Thừa Cơ mặc trang phục vải thô, mặt dán râu quai nón, như người vượn ở núi Trung Nam, dùng một cái nĩa thép xuyên qua hai bó củi, cứ lắc lư trên đường, hai mắt đảo tròn. La Bá Đạo thì càng kỳ quái hơn, y cầm hai thanh đại chùy, như là mua được ở quầy bán hàng mãi nghệ trên đường. Hai đại chùy cao thấp tung bay, rất nhẹ, tất cả mọi người cho rằng hẳn là chùy giả không lõi. La Bá Đạo mặc trang phục kỳ lạ, dùng tóc giả, mày giả, râu giả, hình tượng thay đổi lớn, dù là người quen không nhìn kỹ cũng không chắc nhận ra được. Bọn họ đang đợi Ngụy Vương ra khỏi thành. Ngụy Vương Lý Thái muốn tổ chức nhã tập ở Long Thủ Nguyên, chuyện này công khai, bọn họ đương nhiên nghe được. Thái tử Lý Thừa Càn trong quá trình tranh ngôi vị hoàng đế liên tục thất bại, thấy địa vị khó giữ được thì chó cùng dứt dậu, giờ lại nhận được đề nghị của hai người bèn quyết định ám sát Lý Thái. Dần dần, đội ngũ đón dâu của Lý Ngư và đội ngũ của Lý Thái ra khỏi thành chậm rãi đến gần. Hột Can Thừa Cơ gánh bó củi, chân nhảy lên nhìn, từ xa hai đội ngũ đang đến gần, trong đó một đội ngũ đang đón dâu, trong lòng mừng thầm, có một đoàn người vây quanh như thế kia, đến lúc đó tình hình tất cả thêm hỗn loạn. Bọn họ dễ hạ thủ hơn, việc trốn thoát cũng tiện hơn. Hột Can Thừa Cơ vội vàng xoay người, làm bộ chào hàng bó củi, lắc lư trong đoàn người. Tới rồi, chuẩn bị động thủ. Giữ vững tinh thần. Chỉ cần giết Lý Thái, lập tức bước ra, không được ham chiến. Hột Can Thừa Cơ giải thích, quay đầu nhìn lại, La Bá Đạo, mại nghệ, rất được, vẫn đang rất nghiêm túc đùa giỡn đại trì, đại khái là thanh âm khen ngợi và trầm trồ của dân chúng như mưa đã khiến y nhập tâm rồi. Hột Can Thừa Cơ vừa bực mình vừa buồn cười, vị nhân huynh này sao lại không tiền đồ như thế, biết thế lúc trước không bắt y đóng giả người mãi nghệ. Hột Can Thừa Cơ vội vàng chen qua, nháy mắt liên tục với La Bá Đạo. La Bá Đạo lúc này mới sực nhớ ra mục đích thật sự hôm nay của mình. La Bá Đạo vội vàng thu chùy, hướng hai đầu chùy xuống đất, chắp tay liên tục với dân chúng đang xem. Dân chúng vẫn chưa thỏa mãn, cứ yêu cầu y biểu diễn, vừa đúng lúc hai đội ngũ kia đã đến gần. Bên đội Lý Ngư đi trước là bốn huynh đệ của Câu Lan Viện phường Đạo Đức đang mặt tươi cười gõ chiêng yêu cầu mọi người tránh đường. Bên Ngụy Vương thì bố tên áo xanh thúc ngựa lên trước thét to mở đường. Thấy đến gần rồi, Hột Can thừa cơ đầu vai run lên, buông hai bó củi, tay cầm cái cương xoa, phi về phía trước. La Bá Đạo cũng không nhiều lời, xách hai đại chùy lên, hét to. Các huynh đệ, động thủ. Lập tức ném một đại chùy về phía trước, gào lên một tiếng, chạy đến chỗ Lý Thái. Lý Thái ở giữa đám thị vệ may mắn giờ phút này đang nhìn về phía trước, thấy một cái thiết chùy ném đến, vội vàng gào lên, trong kinh hãi theo bản năng thúc mạnh ngựa. Con ngựa kia hí dài, móng trước bay lên không, thân mình dựng lên, một ngụm đại chùy đập giữa ngực con ngựa, rắc một tiếng, ngực con ngựa vỡ ra, miệng mũi phun máu quỷ dạp trên mặt đất, Lý Thái bị văng ra ngoài. Hột Can thừa cơ múa cương xoa, tiến lên, đâm một xiên vào một gã thị vệ, hét lớn một tiếng, tiếng như sét đánh, vọt tới trước mặt Lý Thái, định đâm tiếp một xiên xuống. Hai gã thị vệ bên cạnh vội nâng thương đón đỡ, keng keng hai tiếng, cổ tay của hai gã thị vệ tê dần, cú đỡ này, đầu thương hạ xuống đất, hai thanh thương kẹt ở trong cương xoa, cứng rắn ngăn cương xoa, làm Lý Thái hoảng sợ lên một tiếng, dùng cả tay chân lùi lại vài bước, sau đó được đám thị vệ đằng sau bảo vệ, được một thị vệ kéo gã lên ngựa. Lúc này La Bá Đạo khua một cán đại chùy khác dẫn đầu xông ra, đám thích khách thương nhân một loạt mà lên, song phương lập tức đao qua kiếm lại, giết đến túi bụi. Đúng lúc, bên cạnh có một đội xiếc ảo thuật vừa đi vừa chơi lửa còn chưa ý thức được bên này xảy ra chuyện. Thật sự động tác này phát sinh quá nhanh, mà giữa đoàn người trong hai đội ngũ đều có người đi đường, đoàn nghệ nhân xiếc ảo thuật lại hết sức chăm chú, tận đến khi có người đi đường kêu gào bỏ chạy, đường cái chu tước hỗn loạn thì mới phát giác gặp chuyện, ngơ ngác dừng lại. Thiết Vô Hoàn trong đội ngũ rước dâu phản ứng trước tiên, gã bây giờ là thị vệ Ngụy Vương phủ, thấy Ngụy Vương bị tập kích, Thiết Vô Hoàn chấn động lập tức hét lớn một tiếng, chạy vọt tới. Lúc này người của Ngụy Vương đang cùng bọn thích khách chiến đấu, con ngựa quay ngược trở lại, cản trở đường đi của Thiết Vô Hoàn. Thiết Vô Hoàn huýt đầu vai, ầm một tiếng, hất một gã thị vệ Vương phủ cả người lẫn ngựa bắn sang một bên, chân không ngừng tiếp tục lao đến giữa đội ngũ. Thương đến. Thiết Vô Hoàn hét lớn một tiếng. Vừa lúc một gã thị vệ đang đỉnh thương đâm về phía trước, nhưng chiến đấu trên ngựa, ngựa chạy mới có uy lực, chiến đấu tại chỗ như này, ngồi trên ngựa trên thực không nhanh bằng dùng hai chân, chỉ có điều sự việc quá khẩn cấp, bọn họ ngay cả xuống ngựa cũng không kịp. Một cú đâm này, thích khách chỉ nhoáng lên đã tránh được, cú đâm này đâm vào khoảng không, còn chưa kịp thu hồi, đã bị Thiết Vô Hoàn hét lớn một tiếng cướp thương đi. Thương lớn vào tay, Thiết Vô Hoàn vung lên, gió gào thét, làm ra đầu người khác run lên. Ba gã thích khách đang nâng đao nhằm phía Lý Thái vội vàng né tránh, đầu thương hai người bị bắn ra, người thứ ba chậm nửa bước, bả vai bị quẹt trúng, lập tức kêu thảm thiết, ngã lăn ra, một thương này không chỉ làm gãy cánh tay gã, còn làm nội phủ gã bị thương, máu tươi bắn lên không trung, e là không sống được rồi. Ngay sau đó, cây thương này quét trúng đại chùy của La Bá Đạo. La Bá Đạo dương đại chùy lên đỡ, cây thương trong tay Thiết Vô Hoàn là thị vệ Ngụy Vương phủ sử dụng. Mà thị vệ Ngụy Vương phủ từ được điều động từ trong đồn vệ trực thuộc hoàng đế ra, sử dụng vũ khí vô cùng tốt. Một kích cương mãnh như vậy, cán thương vừa dẻo vừa cứng không ngờ không gãy, chỉ cong lên như cây cung, khi Thiết Vô Hoàn thu thương, phút chốc lại đàn hồi, tựa như giao long. Đúng lúc, đoàn người Nhiếp Hoan cũng nhìn thấy tình hình này. Y eo buộc lụa đỏ, chỉ thiếu hoa hồng ở trước ngực như Lý Ngư, ngồi trên lưng ngựa, nhìn sang bên này. Giữa ban ngày ban mặt, ngay dưới chân thiên tử, đám mâu tặc kia. Một du hiệp đi bên cạnh nói, Nhiếp thiếu, chúng ta có nên tham gia không? Nhiếp Hoan nói, nên chứ, gặp chuyện bất bình nên ra tay cứu giúp, chuyện bất bình. Người này từ lúc cưới Thích Tiểu Liên cũng không biết đã trải qua cuộc sống gia đình như thế nào mà học được cách ăn nói rất văn thơ. Y còn chưa nói xong thì du hiệp kia đã hét lớn, lập tức nhảy về phía trước, như con chó đói giành ăn, động tác tuy rằng bất nhã, nhưng tốc độ cực nhanh, thuận tay đã đoạt lấy một nón đồng trong tay một nghệ nhân xiếc, gia nhập chiến đoàn. Những người khác thấy vậy cũng đều ra tay. Đám người Lục Hy Chiết cũng vọt tới, bọn họ là người của Thái tử Lý Thừa Càn, nhưng bọn họ cũng không trực thuộc Thái tử, mà là dưới trướng Tô Hữu Đạo. Lúc này đây Thái tử Lý Thừa Càn ý đồ ám sát Ngụy Vương Lý Thái, biết rõ Tô Tiên Sinh luôn luôn cẩn thận, sợ Tô Tiên Sinh ngăn trở, cho nên vẫn chưa nói cho y biết. Hơn nữa theo gã, La Bá Đạo và Hột Can Thừa Cơ mới là võ tướng của y, Tô Tiên Sinh là tể tướng tương lai của y, Loại việc này, nói cho Tô Hữu Đạo cũng không cần thiết. Đám người Lục Hy Chiết vừa không biết người ám sát này là người của Thái tử, nhưng gã tốt xấu cũng biết Ngụy Vương Lý Thái là đối thủ một mất một còn của Thái tử, tự nhiên sẽ không thật tâm ngăn trở, thậm chí ước gì thích khách đắc thủ. Chỉ là, La Bá Đạo và Hột Can Thừa Cơ cùng đám thích khác cũng không biết bọn họ. Cho nên bọn họ tuy rằng nhường, nhưng trong mắt thích khách cũng chỉ cho là công phu bọn họ bình thường, cũng không dám đưa lương cho bọn họ, sợ làm giảm chiến lược xuống. Bởi vì những du hiệp này gia nhập, nhân thủ mà La Bá Đạo và Hột Can Thừa Cơ vốn chuẩn bị dùng để ám sát Lý Thái sẽ không sử dụng hết. Ám sát chú ý nhất chính là đánh bất ngờ, thích khách hơn ở tinh mà không nhiều, nhiều ngược lại sẽ vướng bận, mà chạy cũng không dễ dàng, này dù sao không phải quân đội chiến ở ngay mặt. Mà dù là trong quân đội, một khi tính chất chiến đấu là tập kích bất ngờ, đánh lén, nhân mã điều hành tất nhiên cũng là lộ tuyến ít mà tinh. Nhưng cũng bởi vậy, tập kích bất ngờ, đánh lén sợ nhất chính là bị phát hiện hoặc là trên đường phát sinh vấn đề, sẽ làm cho việc sắp thành sẽ lại bại. Lúc này chính là như vậy, bởi vì một đám du hiệp gia nhập, nhất là viên mãnh tướng Thiết Vô Hoàn này, thế công của đám thích khách lập tức giảm sút. La Bá Đạo và Hột Can Thừa Cơ cố nhiên dũng mãnh, nhưng Thiết Vô Hoàn đủ để chống đỡ được một người, mặt khác nhiều du hiệp như vậy ngăn chặn một người khác cũng dư giả. Thích khách còn lại vốn là tinh nhuệ được hai người chọn trong quân, chưa từng thấy nhân mã thị vệ Lý Thế Dân cấp quyền Lý Thái này mạnh như thế, thậm chí còn yếu hơn, kể từ đó, tình thế đột nhiên thay đổi. Ngụy Vương Lý Thái được người ta cứu lên, đến sát chỗ Lý Ngư. Lý Ngư thấy Lý Thái, nên cũng không dám lên mặt, vội ở trên ngựa chắp tay. Hóa ra là Ngụy Vương Điện Hạ, thần Lý Ngư bái kiến Điện Hạ. Lý Thái nhìn Lý Ngư, mặc hồng bào, ngực mang đóa hoa đỏ lớn, vành mũ cắm một bông hoa to bằng bát cơm, vô cùng chói mắt. Còn mình thì khăn vấn đầu rơi mất, áo choàng thì bị rách, búi tóc thì lệch, so sánh ra, mình vô cùng thảm. Lý Thái lấy lại bình tĩnh, vội nói với Lý Ngư. À, hóa ra là ngươi, bổn vương nhớ rõ ngươi, mau trợ bổn vương bắt kẻ tặc. Lý Ngư nói, Điện Hạ chớ lo, kẻ tặc sẽ không địch lại đâu, sẽ bị đánh bại đấy. Lý Thái nghe thế vội vã nhìn lại, quả nhiên thích khách đã từ thế công biến thành thủ thế. Giờ phút này Tả Xung Hữu Đột chỉ muốn phá vây, đã mất đi hứng thú truy sát gá. La Bá Đạo và Hột Can Thừa Cơ vẫn chưa từ bỏ, một vung chùy, một vung cương xoa, còn muốn xung phong liều chết lao tới, lại bị Thiết Vô Hoàn cùng đám du hiệp liên tục bước lui về, trong lúc này, có mấy tên thủ hạ thích khách mất mạng tại chỗ. Đó là tên sao chổi kia. Hột Can Thừa Cơ đem cương xoa chĩa vào bông hoa, căm hận muốn phóng ra, bất kể xin chết người không, giải phóng một chút luôn tốt. Kết quả liếc mắt một cái thấy tên đeo bông hoa to đang cưỡi ngựa kia chính là Lý Ngư. Ừ, đúng rồi, hôm nay hắn thành thân, lão tử còn phái người tới tặng lễ cho hắn nữa. Thời đại này kết hôn vẫn là tập quán trai thanh gái lịch, nam mặc đồ trang phục đỏ, nữ mặc trang phục xanh. Lý Ngư mặc trang phục tân lang, vô cùng khí khái, Hột Can Thừa Cơ từ vẻ khí khái này mà lập tức nhận ra. Đi! Hột Can Thừa Cơ kéo cương xoa, xoay người vừa chạy, vừa hô với đám người La Bá Đạo. La Bá Đạo dùng là đại trùy, rất tiêu hao khí lực, hồn hển vọt tới trước mặt gá, giận dữ nói. Còn có thể đánh cược một lần. Đánh cái rắm ấy, tên sao chổi đang ở kia kìa. Hột Can Thừa Cơ dứt lời, hô to lên, gian vương mệnh lớn, chúng ta tha mạng, quy về sơn lâm, ngày sau sẽ trừ hại cho thiên hạ. Mấy câu này là trước đó thương lượng rồi, chẳng qua là để giảm bớt hiểm nghi cho Lý Thừa Càn mà thôi. La Bá Đạo nhìn lên, lập tức rắm cũng không dám thả, vội vã bỏ chạy. Người thời này rất mê tín, thực ra trăm ngàn năm sau cũng vẫn thế. Nếu một việc rất tà dị, con người luôn khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến một lý do thất bại thần dị đối với mình, là vì họ từng bại bởi tà môn, họ thật sự không thể tin trong chuyện này không có tác dụng của lực lượng thần bí. Mà Lý Ngư này trước đó đã từng cắm vào một đao gỗ vào hốc tường, giờ miệng đao kia đã cắm càng lúc càng sâu rồi, thuộc một loại lực lượng thần bí trong lòng La Bá Đạo và Hột Can Thừa Cơ. Đao kia là đao gì? Là đao xui xẻo. Người nọ là hạng người gì? Là sao chổi xui xẻo? Hễ là chuyện có dính dáng đến Lý Ngư, thì y như rằng họ bị thất bại, đây chẳng phải là tên sao chổi mang đến xui xẻo thì là gì? Trong lòng hai người thật sự coi hắn là khắc tinh trong mệnh của mình rồi, lúc này tình hình cực kỳ bất lợi, vừa thấy hắn ở đây, lòng tin đánh cược một lần cuối cùng đã tan thành mây khói, quyết định bỏ cuộc chạy lấy người. Đám thị vệ kia đã khao khát nghe được câu này, lập tức xông giết ra ngoài. Lần giết ra này là vì muốn sống. Mà thị vệ vương phủ và du hiệp chỉ ngăn họ giết Lý Thái, chứ không có ý định liều mạng với họ, cũng bởi vậy, họ có thể giết ra ngoài chạy thoát được. Lý Ngư và Lý Thái ngồi trên lưng ngựa, gặp tình hình này đều mỉm cười. Lý Ngư nghĩ chính là, chuyện này may mắn giống như trận mưa rào, tới nhanh đi nhanh, chỉ cần đi nhanh hơn sẽ không ảnh hưởng giờ lành giờ hắn đón vợ đẹp. Ha ha, thích khách à, ai mà quan tâm chúng là ai? Lý Thái thì nghĩ, nếu mình không chết, trận ám sát này sẽ không thể tốt hơn. Phụ hoàng lúc này đã cực kỳ căm ghét thái tử, chỉ cần tiếp tục để phụ hoàng tin tưởng đây là thái tử muốn giết ta, ha ha. Thích khách à, ai mà quan tâm lai lịch chúng? Nhã Tập, ai mà không đi chứ? Ra vẻ thong dong, thấy biến không sợ hãi, như đầu rồng giá lâm lúc trước, trò chuyện vui vẻ cùng đám văn nhân, cùng lắm được bọn họ thổi phồng một phen, lại tiếp tục làm mấy bài thơ ca, sau đó thì sao? Cho hắn cũng không có lợi ích thực tế lớn như thế. Ngụy Vương Lý Thái gặp chuyện, ai có được lợi lớn nhất? Đương nhiên là thái tử, địa vị nguy cơ tràn ngập rồi, cho nên Lý Thái thật sự không hy vọng bắt được thích khách. Từ nhỏ sinh ra trong nhà đế vương, độ mẫn cảm chính trị rất cao, cho dù là gặp phải ám sát, gã cũng suy nghĩ làm thế nào lợi dụng chuyện này để thay đổi lợi ích lớn nhất. Về phần bắt vài tiểu mâu tặc làm vật hy sinh, Ngụy Vương Điện Hạ sao có thể để tâm đến. Cho nên, không bắt được người, mới tỏa ổn việc này. Chỉ dựa vào sự sủng ái của Hoàng đế Bệ Hạ đối với gã, gã không cần làm gì cả, chỉ cần ra vẻ chấn kinh quá độ, tăng thêm lửa giận cho Hoàng đế là đủ. Kỳ thực nếu có thể, Lý Thái nguyện bị trúng một đao, như vậy hiệu quả còn cao hơn. Nhưng vấn đề là thích khách không có khả năng phối hợp diễn trò với gã, nếu chẳng may thực sự giết gã thì làm sao, chỉ đành lui mà tính tiếp mà thôi. Lý Thái quát to một tiếng. Lại có đám gian tặc lớn mật ám sát bổn vương, thì về các ngươi mau chóng bảo vệ bổn vương hồi phủ. Lý Thái giả bộ run rẩy thúc ngựa đi. Thiết Vô Hoàn vốn là thị vệ Ngụy Vương phủ, không có việc tự có thể xin nghỉ, nay có chuyện xảy ra thì không thể nào bỏ mặc vương gia mà thảnh thơi đi uống rượu mừng được. Thiết Vô Hoàn ôm quyền với Lý Ngư. Tiểu lang quân. Lý Ngư hiểu ý, không đợi gã nói hết liền gật đầu. Mau bảo vệ vương gia về phủ, ngày khác rảnh ngươi lại đến, chúng ta sẽ bù bữa rượu này. Thiết Vô Hoàn cười lớn. Được. Rồi xài bước đuổi theo Ngụy Vương Lý Thái. Nhiếp Hoan nhìn đám du hiệp đang đắc ý trở về, hỏi lớn. Có ai bị thương không? Có người đáp lại. Không có, chỉ có hai huynh đệ bị xây sát nhẹ thôi. Tuy nhiên, Khổng Lão Tứ chết rồi, bị người ta đâm một đao trúng tim. Nhiếp Hoan thở dài, khoát tay. Để lại hai người đi mua hai cỗ quan tài, dưới núi Trung Nam chọn hai mảnh đất tốt. Đám du hiệp đáp lại, trọng lời hứa coi nhẹ cái chết, chỉ sợ tàn phế, như vậy sẽ liên lụy bản thân, cũng liên lụy người khác. Về phần sinh tử, chết thì chết rồi, không phải họ vô tình, mà thật sự bị chai sạn. Tuy nhiên cũng bởi vậy, Nhiếp Hoan không có một địa bàn ổn định nhưng ở một nơi dưới chân thiên tử vẫn có thể ở thành Trường An có được địa vị cao quý như thế. Đổi lại là người khác trong tay có hơn 3.000 kẻ liều mạng bất cứ lúc nào cũng làm việc cho mình, đều khiến người khác ghen tị. Trừ phi Hoàng đế muốn đối phó y, nếu không cũng không ai muốn đắc tội người như vậy. Đoàn người Lý Ngư tiếp tục đi, vẫn tấu sáo và trống, diễn xiếc ảo thuật trên đường. Bởi vì nhóm du hiệp này đã bình định, những người trong đoàn hát phường đạo đức này cũng nhanh chóng ổn định, gần như không bị ảnh hưởng gì. Trong một trạch viện tinh xảo tam tiến phường Lan Lăng, đệ ngũ Lăng Nhược tạm thời đảm đương tỷ tỷ nhà mẹ đẻ của Cát Tường, đưa muội lên kiểu hoa. Chỉ một hành động này, Cát Tường phải nhận ân tình của nàng cả đời. Lý Ngư cũng nợ nàng cả đời không trả được. Đệ ngũ Lăng Nhược vốn cũng là một cô gái hồn nhiên, nhưng lăn lộn ở chợ Tây 10 năm, thủ đoạn đã vô cùng sắc bén, nàng có thủ đoạn cũng có thực lực, may mắn điều nàng làm chỉ là muốn gia tăng tình cảm với các cô gái Lý gia, nếu như nàng có tâm đấu, chỉ sợ với ngay cả Long Tác Tác cũng phải thua. Bên này Lý Ngư đến trạch để ở phường Lan Lăng, mọi người vây đông đúc, nhất thời cũng không thể nói được những câu tình ý, chỉ biết dùng mắt để nói. Người điều khiển chương trình đã làm xong thủ tục, cũng đã đón được Cát Tường về phường Diên Khang, bên kia còn có rất nhiều khách khứa đang chờ. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, mặt trời đã ngả về Tây. Toàn thành là ánh chiều tà vàng óng, tựa như rót chiếu cả thành Trường An. Ngụy Vương Lý Thái giờ đây nào còn có khí độ ung dung tao nhã, gã rõ ràng không có tiếp xúc nhiều với đám thích khách này, thời khắc nguy hiểm nhất chính là La Bá Đạo kia đánh búa ra, khiến gã ngã xuống, ba thích khách đồng thời xông lên, tuy nhiên may mắn đã được Thiết Vô Hoàn đúng lúc xuất hiện giải vây. Nhưng khi Ngụy Vương Lý Thái trở về phủ, các trưởng sử, thuộc hạ nghe nói chạy ra vương phủ, thấy vương gia ngồi trên lưng ngựa, hoảng sợ giống như chó nhà có tang. Chân run lẩy bẩy, đá ngọc trên đầu đã rơi, khăn buộc đầu cũng rơi, tóc tai bù xù, nhìn vô cùng thảm hại. Chúng quan viên vội vã đỡ vương gia xuống ngựa, Lý Thái xuống ngựa, mới kêu gào. Làm ta sợ phát khiếp. Hai chân đạp một cái ngất xỉu trong lòng đám quan viên, Đám quan viên sợ hãi, vội vàng ba chân bốn cẳng khênh gã đi vào trong, gọi lang trung tới. Không nhắc tới bên này Lý Thái giả bộ như nào, lại nói đến Đông Cung Lý Thừa Càn. Từ lúc phái ra nhân mã, y lại phái người khác mặc thường phục trà trộn vào trong đám đông, quan sát toàn bộ quá trình ám sát. Bên kia vừa bại, La Bá Đạo và Hột Căn Thừa Cơ vì tránh tai mắt người ta mà vội vàng mang theo mấy tên thích khách còn sống sót chạy ra khỏi thành, muốn lách một vòng lớn rồi đổi quân trang, lặng lẽ trở về quân cung. Mà thám tử kia cũng đã lặng yên quay về Đông Cung. Ám sát đã thất bại. Lý Thừa Càn sắc mặt tái nhợt. Phế vật, hai tên phế vật, cả ngày ở trước mặt bổn cung khoe khoang bản lĩnh của mình, vậy mà chút việc cũng không làm được, đúng là hai tên ngu ngốc. Lý Thừa Càn ham rượu, mê sắc, dễ giận, dễ nổi điên, vừa nghe được tin tức lập tức nổi giận, cầm bình sứ cổ ngỗng quẳng xuống vỡ nát, thở hồng hộc đi qua đi lại, chỉ vào người báo tin, quát. Đi, nhanh đi mời Tô tiên sinh đến. Tô Hữu Đạo vẫn là phụ tá mưu sĩ mà Lý Thừa Càn tín nhiệm nhất. Nhưng tín nhiệm và nghe theo là hai việc khác nhau. Nói gì nghe nấy, đó là Lý Thừa Càn lúc thiếu niên, từ khi dần dần trưởng thành, cũng không biết có phải tính tình thay đổi hay là vì nguyên nhân khác, đã từ một đứa bé dễ bảo trở thành một con gấu điên rồi. Y rất tự sướng tự cho là mình thông minh đi gây chuyện, thời điểm gây chuyện luôn gạt, đề phòng Tô Hữu Đạo. Nhưng một khi biến thành cục diện rối rắm khó xử lý thì lập tức khóc sướt mướt đòi tìm cha mẹ về rồi. Tô Hữu Đạo nhận được tin tức chấn động, y căn bản không biết Lý Thừa Càn lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Ám sát Ngụy Vương. Cho dù thành công thì thế nào, năm đó Lý Thế Dân xử lý Thái tử Lý Kiến Thành, do đó có được địa vị Thái tử, là bởi vì Lý Thế Dân đã lập nên được thế lực khổng lồ, chỉ cần xử lý được Thái tử là có thể tranh giành được. Lý Uyên đem thiên hạ giao cho bất luận một vị hoàng tử nào, lúc ấy những hoàng tử kia hoàn toàn không có rễ không có gốc. Thiên hạ đại đường vừa mới thành lập, dù có điều kiện tiên quyết này, Lý Uyên vẫn cắn răng phò trợ Lý Thế Dân lên làm thái tử, chính là bởi vì lúc ấy hắn đã bao vây hoàng cung, phái võ tướng Uất Chỉ Cung hung hãn như vậy tiến cung báo tin Lý Uyên mới thuận tay đẩy thuyền. Nói cách khác, bản thân Lý Uyên hãy còn khỏe mạnh, cũng không dám giết Lý Thế Dân, lại tốn vài năm bồi dưỡng một người nối nghiệp khác. Lý Thừa Càn có tài đức gì, cũng dám noi theo hành động vĩ đại năm xưa. Ngươi không hề có thế lực lớn mạnh, ngươi có thể uy hiếp đương kim thiên tử được hay sao? Hoàng đế vốn không thích ngươi nhất trong số các hoàng tử, vậy mà ngươi còn phải làm như vậy, tự tìm đường chết hay sao? Tô Hữu Đạo vội vã đi Đông Cung. Trên đường đi, y càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tức, phổi như muốn nổ tung, nhưng đi được nửa đường thì cơn tức giận đã tan thành mây khói. Chủ công dù có ngu xuẩn thì cũng phải bảo vệ hắn, tức giận thì làm được gì? Y là người của Tô gia, Hoàng Thái Tử Phi cũng là người Tô gia, loại liên minh này một khi thành lập, căn bản không thể phản bội, nếu phản bội, tân chủ công và y cũng không thể lập nên quan hệ liên minh vui buồn cùng hưởng, cho nên y đành đem hết khả năng bảo vệ phò trợ Lý Thừa Càn. Chống đỡ, bất kể bao nhiêu đắng khổ cũng phải chống đỡ. Chỉ cần chống đỡ được đến khi Hoàng thượng băng hà, còn chưa lập thái tử khác, toàn bộ cái giá kia cũng đáng. Nghĩ đến đây, Tô Hữu Đạo vừa đi, vừa tính toán phương thức chùi mông cho thái tử. Khi đi đến cửa Đông Cung, y đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu. Tô tiên sinh. Lý Thừa Càn vừa thấy Tô Hữu Đạo thì như gặp người thân, bước nhanh lên trước cầm hai tay của ông ta, lệ nóng lưng tròng. Tô Hữu Đạo nom bộ dạng của hắn thì trong lòng lại tức giận, sớm biết hôm nay, sao lúc trước lại làm. Có điều giờ có tức giận cũng đã không làm được gì, ông ta nói. Thái tử chớ sợ, thần đã nghĩ đến một biện pháp giải quyết, tùy tự tổn 800, cũng có thể giết ngàn địch. Lý Thừa Càn hiện tại chỉ cần có thể thoát khốn đã cảm thấy mỹ mãn, trái lại còn có thể đả thương địch thủ. Hắn hai mắt sáng ngời, lập tức nói. Kính xin tiên sinh dạy ta. Tô Hữu Đạo trầm giọng nói. Thái tử không nên hoảng hốt, xưa đã làm gì, giờ phút này vẫn làm cái đó. Thái tử ngẩn ra, xưa đã làm cái gì là làm cái gì. Từ theo đại hoàng học, lại đến vuốt mông ngựa ôm đùi hắn. Hắn sẽ không làm cái gì, là chán nản, ngày ngày uống rượu, ham chơi lêu lồng, đây gọi là sống trong mơ màng thì phải. Tô Hữu Đạo tức giận nói. Thái tử thích ca múa ăn uống tiệc rượu, vậy vẫn ca múa ăn uống tiệc rượu như cũ, coi như người chưa từng làm gì cả, hết thảy như cũ. Mặt già Lý Thừa Càn đỏ lên, đây vốn là những chuyện hoang đường trước đây của mình, Tô tiên sinh hiểu quá rõ mà. Lý Thừa Càn ngượng ngùng. Cô, phải làm những chuyện này ư? Tô Hữu Đạo khẽ mỉm cười, nói. Thái tử không cần quan tâm, nếu như ngài muốn cởi vây thoát khốn, nếu muốn phản kích Ngụy Vương thì phải dựa theo lời tôi để làm. Thái độ chắc chắn của Tô Hữu Đạo khiến Lý Thừa Càn thấy an tâm, lòng nghĩ, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Mình cả ngày không ra được cách gì, hoảng sợ cả ngày, nếu Tô tiên sinh đã có biện pháp tốt cứu hắn, vậy thì nên làm theo kẻo sẽ không còn sống được mấy ngày nữa. Nghĩ đến đây, Lý Thừa Càn liền gật đầu. Hết thầy kính nhờ tiên sinh. Nói xong câu đó, Thái tử gia quyết định sẽ tiếp tục những ngày tháng ăn chơi đàng điếm, sống trong mơ màng màng. Chỉ là cũng không biết tam dẹt không bằng một tròn, hay là sở thích đặc biệt của hắn mà Hoàng Thái tử Phi 16-17 tuổi năm trước vừa mới cưới nhà hắn không thích, trong cung nhiều cung na như hoa như ngọc hắn không thích, hắn chỉ thích xương tâm mà thôi. Tô Hữu Đạo cũng lập tức công việc lu bù lên. Lý Thái vì diễn rất thật, làm ra thái độ hoảng loạn, từ đường cái Chu Tước vội vàng trốn về phủ, đám văn nhân bên kia Long Thủ Nguyên chuẩn bị tham gia nhã tập cũng không để ý tới. Trên Long Thủ Nguyên đã có mấy lều trại, rất nhiều món ngon rượu ngon, văn phòng tứ bảo cũng đều chờ đến. Văn nhân nhã tập là chuyện phong nhã, cũng không tách rời sự ủng hộ bằng mùi tiền, bằng không một đám văn nhân đói bụng đến mặt vàng như nghệ, gió thổi là ngã đứng ở trên bãi cỏ, sợ cũng không có tâm tư ngâm thơ làm phú. Ngụy Vương không tới đúng hẹn, đám văn nhân tự triển khai nhã tập, đánh đàn vẽ tranh, ba năm nhóm chi giao trò chuyện, lại có ca nữ góp vui, khi uống rượu nhẹ nhàng nhảy múa, say sau say rượu kéo vào trong lều, tuy tự xưng là phong lưu, cũng có thể gọi là thối nát. Tới ngày thứ hai, Ngụy Vương điện hạ còn chưa tới, bọn họ mới ý thức được tình hình bất thường, đang định phái người đi vào thành hỏi thăm một chút thì thấy vài thợ săn mang cung khóa tiễn, từ đằng xa chạy tới. Vài thợ săn này xem ra không phải người sinh sống bằng săn bắn, mà là công tử nhà giàu săn bắn giải buồn mà đến đây, ngựa cao lớn, bộ yên ngựa đầy đủ hết, mỗi người một thân áo xanh, bên hông cung điều trường đao đều vô cùng hoàn mỹ. Hai nhóm người một là văn nhân, một là luyện võ, vốn cũng thường cùng xuất hiện, tuy nhiên có thì cũng không là vấn đề gì. Vốn chỉ thuận miệng chào hỏi, không ngờ đối phương cũng chào hỏi lại, mới biết bọn họ là được Ngụy Vương Lý Thái mời tới đây nhã tập. Hóa ra chư vị tiên sinh là được Ngụy Vương điện hạ mời tới đây nhã tập. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết trong thành xảy ra chuyện ư? Một người mắt say lờ đờ ngạc nhiên. Trong thành đã xảy ra chuyện gì? Một thợ săn đáp. Đã lan truyền toàn thành rồi, Thái tử điện hạ kiêng kỵ Ngụy Vương điện hạ dần dần trưởng thành, lại không có ý rời khỏi Trường An cho nên sai khiến thích khách ý đồ ám sát Ngụy Vương. Ngụy Vương điện hạ xuất hiện ở trên đường bị tập kích, sau khi trốn về vương phủ đã bệnh không dậy nổi, hoàng đế dĩ nhiên tức giận rồi. Có việc này ư? Thợ săn kia là người tập võ, khí huyết dư thừa, thanh âm cũng to, lập tức còn có một vị danh sĩ từ trong lều chạy ra, tóc bạc trắng như sương như tuyết. Tuy nhiên màu da hồng nhuận, hai mắt hữu thần, bảo dưỡng cũng vô cùng tốt. Đúng vậy. Thợ săn kia cũng hay nói, lập tức đem việc phát sinh hôm qua nói một lần, còn không quên thêm mắm thêm muối. Người đầu bạc kia nghe thế thì giận tím mặt, ông ta gần đây mới từ người bình thường lên nhân vật nổi tiếng, bước lên địa vị danh túc hồng nho, đúng là thời điểm đường làm quan rộng mở, ý chí chiến đấu cũng tràn đầy. Vừa nghe Hoàng Thái tử cùng với Ngụy Vương huynh đệ tương tàn, lập tức sắn tay áo hô to. Chư vị, Ngụy Vương hiền đạt, chúng ta ở nhã tập lần này là do Ngụy Vương mời. Nay Thái tử sinh ghen tị, huynh đệ tương tàn, chúng ta không thể trơ mắt ngồi nhìn. Ta cùng với chư quân, dâng thư lên triều đình, nghiêm gia si thát, người tâm tư ác độc như thế sao có thể là chữ quân một nước. Y vừa nói xong, thì trong chướng mà y vừa chạy ra một thiếu nữ 16-17 tuổi khoan thai đi ra, nga mi cong cong, má đào phiếm hồng, châm cài tóc mai hơi loạn, vạt áo lơi lỏng, đuôi lông mày khóe mắt một mảnh xuân sắc, cho thấy là nàng ta mới vừa rồi hầu hạ vị quân tử này. Những người chung quanh đều hòa theo. Lời thắng chị tiên sinh nói có lý. Chúng ta dù chưa nhập miếu đường, nhưng thái tử là thái tử một nước, là thiên tử tương lai, lại làm ra chuyện trái luân thường như thế, đúng là tâm địa ác độc. Chuyện như này, dù là thất phu cũng không dám làm, huống chi ta và ngươi đọc đủ thi thư. Đi, chúng ta trở về thành. Dâng thư lên hoàng đế. Đốc xúc ngự sử đài trình lên khuyên ngăn. Một đám người cũng chẳng quan tâm ngâm thơ làm phú, cũng chẳng quan tâm người đẹp bồi tiếp, lập tức gọi tôi tớ thu dọn hành lý, bọn họ người cưỡi ngựa người ngồi xe tiền hô hậu ủng, trùng trùng điệp điệp đi thẳng đến thành Trường An. Thái tử gặp chuyện, lại ở ngay trên đường cái Chu Tước, nhưng lúc ấy người biết y là vương gia cũng không nhiều, hơn nữa thành Trường An rộng lớn vô cùng, theo lý thuyết cả đêm tin tức không thể truyền nhanh được như vậy. Nhưng cũng không biết là người nào dùng thủ đoạn, giờ phút này phố lớn ngõ nhỏ, không người không biết. Trong trà phường tử quán, câu lan, thanh lâu, khắp nơi đều đang nói chuyện này, hơn nữa tất cả đồn đại đều trực chỉ thái tử. Thái tử và Ngụy Vương vốn cũng không hợp, tuy nhiên luôn luôn duy trì hòa khí ngoài mặt, lần đầu vạch mặt vẫn là trước đó không lâu tranh giành người đứng đầu Hoàng Văn. Tuy nhiên hai người cũng chỉ như thế, Mâu thuẫn hai bên vẫn chưa chuyển biến xấu, Lý Thừa Càn phát hiện bất kể y làm như thế nào, Phụ Hoàng luôn thiên vị Thanh Tước nhiều hơn, cho nên lòng luôn cam chịu. Bởi vậy xung đột xấu xa giữa hai người cũng không xảy ra. Nhưng lần này trở lại chuyện ám sát, nhiều chuyện cũ Thái Tử và Ngụy Vương không hợp không biết bị ai công khai ra ngoài, tiếp theo qua vô số lời đồn của người phố phường, đã trở thành ngay sau khi Thái Tử và Ngụy Vương vừa sinh ra đã là thủy hỏa bất dung rồi. Nghe nói Lý Thái vừa ra đời, Lý Thừa Càn công tử lớn hơn gã không đi còn chưa vững đã chập chững leo đến nôi đệ đệ, muốn bóp chết đệ đệ. Tóm lại, khi đám văn nhân tụ hội nhã tập ở Long Thủ Nguyên trở lại thành Trường An trên phố đã truyền đi ồn ào huyên náo, thiên kỳ bách quái. Những văn sĩ danh lưu nhã tập này dù chưa làm quan, nhưng có không biết bao nhiêu trưởng bối, bạn học, vãn bối, con cháu làm quan, hoặc bản thân có quan hệ thân thiết với đại thần quyền quý, lập tức đều nhờ vào họ, thuyết phục những quan viên này ra tăng căm phẫn tạo áp lực cho triều đình. Đợi khi họ tìm đến những quan viên này mới phát hiện có một số quan viên đã dâng tấu sớ buộc tội lên trước đó rồi, một số còn do dự, sau được đám văn nhân này khuyên thì cũng hạ quyết tâm. Dĩ nhiên đại thần dâng thư, một số khác thì dâng tấu chương, liên tiếp dâng lên. Tức thì trên bàn của Lý Thế Dân số tấu chương đột nhiên chất thành đống, số lượng so với bình thường tăng cao gấp 5 lần. Mà chồng tấu chương trên bàn này, từng cái đều buộc tội Thái Tử. Lý Thế Dân nhìn đống tấu chương chất đầy trên bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Hôm nay nghe tin Thanh Tước vì bị kinh hãi mà đã đổ bệnh, Lý Thế vừa giận lại lo lắng, vội vàng đến thăm. Khi trở về, y dĩ nhiên đã quyết định thay Thái Tử. Điều tra, còn có tác dụng hay sao? Ngoại trừ Thái Tử, ai sẽ xuống tay với Thanh Tước? Nhưng, phản ứng của triều thần của nhanh, quá là nhanh, nhanh như tia chớp. Mới qua một ngày, bình thường toàn triều giã đại đa số thậm chí còn chưa nghe nói đến việc này nhưng giờ phút này lại cả thành Trường An đã biết hết, vậy Cao Minh thật sự ám sát Thanh Tước ư? Hay là... Mí mắt Lý Thế Dân nảy lên, loại hành động tự biên tự diễn, vùi lấp con người ta vào chỗ bất nghĩa này, y cũng đã từng làm. Năm đó thời điểm đang cùng Thái Tử Lý Kiến Thành tranh chấp đồng thời còn ở thế hạ phong, y đi Đông Cung dự tiệc, tự hạ độc mình. Khổ nhục kế này, đã khiến y tranh thủ được không ít sự cảm thông, chẳng những lúc ấy khiến cho rất nhiều người đồng cảm, còn có khuynh hướng Tần Vương y đã đưa ra quyết định chính biến Huyền Vũ Môn, chẳng những giết Thái Tử ca ca, còn giết tất cả con trai của Thái Tử. Bởi vì chuyện này chứng minh, dù sao cũng do Thái Tử bất nhân trước. Thanh Tước, chẳng lẽ lại học hành động của ta năm xưa? Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân không rét mà run. Vừa phát hiện ra manh mối, Lý Thế Dân quả quyết xuất thủ. Đại thần dâng tấu nhiều như thế, nhưng đệ nhất nhân dưới hắn chỉ là Tả Gián Nghị Đại Phu Thường Bình, một ngôn quan. Gián Nghị Đại Phu, lấy gián làm chức, trách nhiệm là gián nghị, cộng thêm ngôn quan nói người vô tội, cái gì cũng có thể nói, cái gì cũng có thể giảng, không căn cứ cũng không quan hệ. Theo lý thuyết một người như vậy, phải đợi xử lý hết người khác mới có thể đến phiên hắn. Nhưng Lý Thế Dân lại cố tình trừng trị một ngôn quan như vậy trước tiên. Mặc dù nói ngôn giả vô tội, nhưng thật sự hiểu rõ hay sao? Cái này giống như ban cho ngươi một kim bài miễn tử, ngươi nghĩ dù làm gì cũng không bị chết ư. Lý Thế Dân cũng không âm thầm tìm một cái cớ trừng phạt hắn, mà là đường đường chính chính. Lý do chính là, thân là gián nghị đại phu, ở vấn đề thái tử cũng không nghiên cứu, không có bằng chứng, chỉ biết lấy lòng mọi người. Triều đình nạp gián cũng không có nghĩa là nói sằng nói bậy không trách nhiệm. Nếu ở một vấn đề lớn như thế mà còn không trách nhiệm, vậy thì sao đảm được trọng trách của ngôn quan? Giống như thế nhân, lên được địa vị cao, cần thể nghiệm và quan sát dân tình, hiểu biết khó khăn của dân gian, sau này mới có thể làm đến nơi đến chốn, làm cho đâu ra đấy. Cho nên, hoàng đế phái thường đại phu đi Quỳnh Châu khảo sát dân tình. Hoàng đế công khai chỉ trích, nội sử chung ghi chép trung thực, quan viên phải chấp hành ngay. Vì thế, thường đại phu ngày hôm nay còn ở trong thành Trường An thả miệng pháo, ngày hôm sau đã phải xách hành lý lên đảo Hải Nam xa xôi, đi khảo sát dân tình. Chuyến đi này, cũng không biết hoàng đế lão gia còn muốn y quay về không, nếu trong kinh còn có vài bạn tốt, biết đâu qua 2-3 năm đợi cơn giận của hoàng đế nguôi ngoai thì xá cho y trở về. Nói cách khác, vị nhân huynh này phải sống quãng đời còn lại ở Hải Nam rồi. Hải Nam thời đó cũng không phải là Hải Nam như hiện giờ. Hơn nữa y đi quan sát động tĩnh, không thể mang ra quyến, ngàn dặm xa xôi, bôn ba gian nan, nếu không cho y trở về, cả đời này chỉ sợ phải vĩnh biệt với người nhà rồi. Lý Thế Dân tuy chỉ trừng phạt cảnh cáo một người, toàn triều giã lúc này còn biết đã chạm vảy rồng, tức thì không dám dâng thư buộc tội nữa, tự chủ động rút lui, bởi vì họ cũng phát hiện, gây thanh thế lớn như thế vận động thái tử đổ, không phải là làm quá rồi. Nhưng, làm sao lại khiến cho thanh thế lớn như thế, thời điểm mỗi người dâng thư lên triều đình đều nghĩ bản thân sẽ có 3 năm người đồng cảm, nguồn này đã không thể khảo chứng rồi, phản chính sự đã bị làm hỏng rồi. Lý Thái đang giả bệnh ở nhà nghe được cũng vô cùng ảo não, kỳ thật gã rất chú ý đúng mực, gã ngay cả những người trong Hoàng Văn Quán chuyên phụ tá gã cũng đều chưa dùng tới, bởi vì gã cũng hiểu được đạo lý chín quá hóa nỗ, nhưng hiện tại. Hết tập 36.